Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Trời vẫn nắng chang chang nhưng dưới các vòm rừng lại khá râm mát, thậm chí còn có khu vực rất ẩm thấp ngột ngạt khó chịu vì những cơn mưa rào thi thoảng lại đổ xuống xối xả. Nguyễn Nguyên An hôm nay lại thống lĩnh mấy nhân viên trong ban, có cả Tráng Ngạp Báo đi theo cùng bà rừng kiếm măng và các thứ rau dại có thể ăn được. Ông thường trực ở lán, riêng ông Thạc được cục gọi cấp tốc về để làm phái viên cho bộ và Quảng Bình ít hôm, phổ biến kinh nghiệm của Goblin, đồng thời giúp đỡ anh em địa phương trong vụ gián điệp biệt kích mới bọn Eklat. Hôm nay đi kiếm rau kiếm măng, không nhớ được là buổi thứ mấy nữa, không phải chuyện đi chơi khá vất vả, cũng lội suối cũng trèo đèo dĩn vắt cắn, cố hôm trở về hai bắp chân toàn máu, thậm chí mắt còn chui đầy cả cổ áo hoặc đũng quần. Nhưng đáng ngại nhất là rắn, có những con rắn chỉ bằng chiếc đũa xanh lè nhưng cắn ai thì chỉ một lúc sau là chết liền. Anh em đã đặt tên là rắn Mỹ. Chỉ có Tráng Áp Báo là người rất tinh trong việc phát hiện và tránh loại rắn này. Đã không ít lần hắn la hét lên để báo cho An kịp thời bay người trở lại thoát chết. Nhưng thật vui, An cũng đã trả ơn hắn được mấy lần. Anh đã cứu hắn thoát chết đuối khi vượt qua các suối lũ. Sáng nay lại phải qua một con suối đầy. Trận mưa đêm qua khá to. Nước tuy không diễn lắm nhưng tràn ngập cả hai bờ. Mà bên kia mới là khu vực lắm măng, nhiều rau dớn, nhiều rau tàu bay. Nhìn thấy đôi mắt không giấu được vẻ lo ngại của Báo, An đập nhẹ vào lưng nó. Không sợ, trông vậy thôi, không ngập đầu đâu. Chỉ tới cổ là cùng. Không nhớ mọi khi ta đi qua, con suối này chỉ tới ngang ống chân sao? Báo cười hơi ngượng, nó cố nói mạnh. Cán bộ à, em đi được đấy. An gật đầu. Tốt, nào, cởi bỏ quần áo ngoài ra, đội lên đầu. Mau lên, anh em người ta xuống cả rồi kìa. Mà đúng như vậy, anh cứ yếu của ta cùng anh y tá đã lội xuống tới khóa đầu gối, đang cười nói vui vẻ, An vẫy Báo. Đi, đi sau tôi, hai tay bám vào vai tôi, bước chân cho chắc, dồn sức nặng xuống, như vậy không trôi, không chìm được. Em cảm ơn cán bộ nhiều. Thế rồi chỉ khoảnh khắc sau, An đã kéo theo cái rơ móc bất đắc dĩ ấy lội xuống suối. Càng ra xa càng sâu, nước không quá xiết nhưng khá mạnh. An cố ý đi thành một đường xiên chéo lên phía thượng nguồn để khỏi bị trôi. Ra tới giữa dòng, nước càng mạnh, nghe như thấy cả tiếng réo đáng sợ. Ngoái cổ lại nhìn, An thấy mặt tên Báo đã tái ngắt. Bình tĩnh, sắp qua rồi, cứ bám chặt vào tớ, không sợ. An luôn miệng động viên nó. Một lúc sau, hai người cùng vui vẻ bước lên bờ. Báo ngồi xẹp xuống cỏ thở chút. Nói thật cũng sợ thật đấy, cán bộ ạ. À, cái suối này cũng dữ đấy. Nhưng cán bộ à, em không sợ nữa đâu. Rồi vừa mặc lại áo quần, nó vừa tốt lên dường như lần đầu. Cán bộ ơi, em nói thật nha, bây giờ em mới tin các cán bộ đấy. Tin cán bộ trường, cán bộ Thạc, tin cán bộ An, tin hết. Các cán bộ thương chúng em, không như bên kia. Sĩ quan họ có bao giờ thèm ăn ở cùng lính, vất vả với lính như thế này. Tụi em lại là tù nữa, vậy mà các cán bộ cũng qua suối như thế này. Ở bên kia sĩ quan họ bắt tụi em cõng liền, có khi còn bắt phải chém tre đắn nứa làm bè đưa họ qua cho khỏi ướt quần nữa kia. Còn lính thằng nào chết mặc. Trời, cũng như đền bù cho buổi trèo đèo vượt suối vất vả, sáng hôm đó cả nhóm hái được rất nhiều rau tàu bay, rau dớn, đặc biệt là măng tre. Giữa trưa mọi người mới trở về tới lán. Cơm nước xong đã quá 12 giờ, mọi người cùng lăn ra ngả lưng một lúc, đợi tới phiên liên lạc vào 13:30 theo lịch đã định. Vừa đặt mình nằm, An đã tiếp đi, có lẽ vì quá mệt. Và cũng như mọi ngày, dù là ngủ trưa, ngủ tranh thủ, nhưng nhiều giấc mơ lộn xộn quá quen thuộc lại trở về. Phần nhiều là những mẩu chuyện thực thực hư hư về cái gia đình nhỏ bé của anh, mà hầu như toàn những hình ảnh, những chuyện từ thuở An và Thủy mới lấy nhau, nhất là những ngày cũ Toàn mới ra đời, và đặc biệt nhiều nhất là những cuộc chia tay, những chuyến đi liên tục của anh. Vậy mà người ta thường bảo đẹp như những giấc mơ, với anh dường như chỉ là những giấc mơ buồn. 13 giờ, An cùng mọi người trong ban lục tục dậy. Khoảng 20 phút sau, như thường lệ, Tráng Áp Báo đã sẵn sàng bên máy. hai chàng quay viên cũng chỉ còn chờ lệnh là quay máy phát điện. Và như thường lệ, An lại cùng anh chiến sĩ báo vụ đến ngồi kề bên báo để theo dõi và giám sát. Những buổi đầu trước đây sao mà hồi hộp và cảm thấy trọng đại đến thế, cho tới hôm nay dường như đã quá quen, thậm chí quá nhàm chán rồi, vì cứ đều đều mãi một vở chưa hề có gì thay đổi. Ta thì cứ đều đặn gửi đi những tin tức tình báo rộng, còn trung tâm Sài Gòn cũng vẫn quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bức điện đại loại như phải bảo đảm an toàn bí mật nơi căn cứ, sẵn sàng chờ lệnh của trung tâm. Có thêm chăng nữa chỉ là mấy câu ai cũng thừa biết là công thức khích lệ khuôn giáo ruỗng suông. Chúc anh em mạnh giỏi, trung tâm rất ngợi khen anh em đã hết mình vì tổ quốc. Tóm lại cả hai bên ta địch vẫn như hai con cọp vờn nhau, tìm sơ hở của nhau để rồi sẽ lao vào một cuộc tử chiến. Bữa nay hẳn vẫn thế, vẫn chỉ là vần, nhưng dẫu sao công việc vẫn cứ phải được thực thi nghiêm ngặt, không thể lơi lỏng. Đèn tín hiệu lại bật lên như thường lệ, rồi những tiếng đa đít đít đít đa như mọi hôm lại ríu rít vang lên như chim hót, nghe sướng cả tai. Bức điện thường lệ của Goblin được đắng đi, rồi cũng như thường lệ trung tâm lại hồi âm. Nhưng bỗng hai mắt trắng ngắt báo như bật sáng, An cũng vậy. Anh tròn hai mắt theo dõi từng tín hiệu từ ngàn dặm xa xôi đang liên tiếp tới tấp bay về. Khi báo điện trả lời tôi đã nhận đủ tốt thì bức điện ngay lập tức được mã dịch ngay. Bức điện viết trung tâm sẽ gửi tiếp tế ra, hãy chọn ngay năm máy tả và báo về gấp, trước mắt cho mở động trinh sát ra xa căn cứ xem động tĩnh thế nào. Hai anh em chỉ còn thiếu ôm chầm lấy nhau mà reo lên. Cả hai cùng siết chặt tay nhau trong những nỗi mừng hiếm có, quả thật là quá mừng, quá xúc động. Đây là sự thành công, dù chỉ là bước đầu, thành công này đã hiện lên hẳn hoi bằng chữ bằng nghĩa. Đây là cái mà ta đã tốn bao tâm huyết để bài binh bố trận, tốn không ít thì giờ chờ đợi trong bao nỗi thấp thỏm hồi hộp. Nỗi mừng này liệu có thể tạm ví như niềm vui của những người địa chất lăn lộn trên núi cao trong rừng sâu mày mò tìm kiếm mãi, nay đã bắt đầu tìm được dấu vết một bìa quạng đáng giá cho tổ quốc. Bọn An và ông Trường mừng thế nào, tin báo cũng mừng gần như thế. Nó tươi cười, hỉ hả, nằm như trẻ lại đến mấy tuổi. Nó chẳng cần biết có phải đây là chiến thắng không, nhưng trước hết nó mừng vì công việc của nó đã có hiệu quả. Vậy là lòng trung thành và lời cam kết của nó rõ ràng đã như được bảo đảm bằng vàng. Ngay tối hôm đó, ông Trường điện về Hà Nội báo cáo và xin chỉ thị. Và trong khi anh em nhân viên kể cả tin báo cùng quây quần trò chuyện bên lán cảnh vệ, An cùng ông Trường ngồi bên một ngọn đèn dầu nhỏ bàn thêm về công việc. An nói: theo tôi anh cần phải trực tiếp về bộ mới được. Sao, cậu nói thế nào? Không có điện gọi tớ xin về là làm sao? Tớ vốn đã bị mang tiếng về cái tính hay cái bướng, nay lại thêm chuyện khác nữa. Anh cứ điện về xin phép đàng hoàng, cái ngay không sợ chết đứng bao giờ. Thì đã có điện rồi đấy, mà bọn ta giả dụ không có kịp báo cáo thì cái A20 của bộ nó cũng capter được hết, các cụ đã biết ngay tức thì rồi. Không, thưa anh, báo cáo miệng vẫn đầy đủ hơn, và lại còn cần xin nhận định của bộ về năm cái bãi, sao lại phải những năm? À, theo tớ nó cứ đòi hỏi phóng ra như thế để rồi nó còn lựa chọn chứ. Nhưng mình có cần phải tìm đủ năm bãi cho nó hay không, hay có thể ít hơn? Ông Trường nói ngay: theo tớ chỉ hai bãi thôi, còn mặc mẹ nó, nói rằng không có thời gian, hơn nữa cộng sản ở khắp nơi không dễ dàng gì. Đấy, anh cần phải về là đúng rồi, về để trình bày rõ rồi trực tiếp xin chỉ thị của bộ và cục. Điện rất vắn tắt, nói sao hết à anh? Nếu không ta cứ tự ý làm, có chuyện gì xảy ra ai chịu trách nhiệm? Ờ, cũng có lý. Còn điều nữa muốn đề nghị anh, vì tôi với thằng báo hay trò chuyện, tôi tần bần hỏi nó đủ thứ, thì một hôm nó tình cờ nói tới chuyện các bãi đáp, bãi tiếp tế. Nó bảo là có tiêu chuẩn của bản Mỹ về các bãi đáp, bãi thả dù tiếp tế đấy, nhưng cụ thể thế nào thằng báo không thật dành bằng các tên chỉ huy. Vậy về bộ anh cần tìm thằng Cầm Diêu hỏi nó về cách chọn bãi, như thế bọn Mỹ không còn thể nghi hoặc vào đâu được nữa. À, hay đấy. Còn ý này nữa anh ạ, cũng vẫn do chuyện trò tần bần hàng ngày lúc rảnh rỗi, thằng báo còn kể thêm. Trong các buổi tập của bọn nó trong ấy, nhất là buổi tập về thả hàng và người tiếp tế cho một toán, thường có những thằng to đầu cũng đi theo máy bay đòi nói chuyện trực tiếp bằng phone với toán trưởng để kiểm tra. Vậy chuyến này có về anh nên xin phép đưa cả thằng Cầm Dâu lên đây để phòng khi... Bây giờ ông Trường mới cả cười vui vẻ thốt lên: Chú em ơi, không ngờ chú mày đã khui bọn nó được thêm nhiều chuyện tỉ mỉ và khá quan trọng đấy chứ. Ừ, tốt. Nói thật, tớ cũng có ý kiến về báo cáo và nhận chỉ thị cho được chú đáo hơn về mọi mặt. Nhưng đúng là cũng có ngại. Thôi được, tớ sẽ điện ngay trong đêm nay để xin phép. Rồi có ai chửi tớ là bịa cố để về ngủ với vợ thì cũng kệ thay, phải không? Vậy chú mày phải thay tớ quản lý mọi chuyện, mọi việc trên này, nghe chưa? Trước hết phải thực thi cái lệnh của nó, phải cho đi trinh sát ra khỏi căn cứ. An cười. Cái này thì quá dễ, anh về tôi sẽ điện cho bọn Mỹ ngay. Đã thực hiện lệnh của trung tâm, an toàn tốt. Ông Trường trợn mắt, đấm thục vào lưng An. Này, đừng có đùa, với mấy thông minh như thế lại trở về rút đặc ngay. Mày từng báo cáo láo nó không biết à? Phải đề phòng nó có cả gián điệp mặt đất nữa. Bọn mặt đất báo về là chẳng thấy có chuyện gì hết, thế là đòi ngay cái láo của cậu ra. Vậy phải làm như thật ư? Chứ sao, bố đã chỉ thị rồi. Có việc cần, ban có thể nhờ lực lượng địa phương hỗ trợ. Vậy cậu phải liên hệ ngay với công an huyện, rất mật đấy. Đề nghị họ cho hai tay trinh sát ăn mặc như dân địa phương đi vờ vĩnh quanh vùng, rồi bố trí giao cho công an hoặc dân quân đi lùng tìm kẻ lạ mặt nhưng mất hút. Tiếng đấy phải được tung ngay ra giữa chợ Mường Sang và cả trên chợ huyện cùng huyện bên cạnh nữa. Hay quá, thằng em lắm lúc còn tối dạ thật. Đúng như ý kiến đã trao đổi, ngay đêm hôm ấy ông Trường điện xin phép về bộ trực tiếp báo cáo. Sáng hôm sau bộ có điện trả lời đồng ý. Thế là ông Trường về Hà Nội, An cũng thực hiện ngay việc liên hệ với công an tỉnh để đề nghị phối hợp cho trinh sát giả làm người lạ mặt đi dò xét trong khu vực tọa độ này, sau đó cho tung tin rộng rãi ra quần chúng. Năm ngày sau, công an tỉnh thông báo lại mọi việc đã hoàn tất đúng theo yêu cầu của ban chuyên án. Cũng vừa đúng hôm ấy, ông Trường từ Hà Nội trở lại. Không những chỉ có ông Trường mà còn có cả ông Thạc mới từ Quảng Bình về và thêm cả tên toán trưởng Cầm Diêu. Hắn bữa này cũng được mặc một bộ quần áo bà ba vải nâu như tên Báo, dâu đã cạo nhắn, gương mặt như sáng và trẻ hơn ra. Xin chào cán bộ An. An mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai y. Cầm Diêu ngước nhìn anh bằng cặp mắt biết ơn về cử chỉ bao dung đó. An bảo y ngồi nghỉ, cho lại sức. Thế nào, khỏe chứ? Cầm Diêu từ tốn đáp. Thưa, tôi bình thường. Hai cán bộ Thạc và Trường bảo mấy tuần nay tôi như mập ra. Tôi cũng thấy như vậy đấy. An gật đầu. Thưa cán bộ. Cầm Diêu tiếp. Tôi được đi để tiếp tục làm việc. Tôi mừng lắm. Tôi vui lắm. Tôi rất cảm ơn các cán bộ. Cũng không ngờ còn được gặp lại Sông Đà. Vâng, đã 7-8 năm nay tôi mới lại được nghe những tiếng con Thác đã quá quen thuộc với cha con tôi từ bao lâu nay. Từ nay tôi đã nghe thấy mà người cứ giận cả lên. Có lẽ vì vui, vì mừng, vì cả tuổi, buồn và hy vọng nữa. Cán bộ An ạ. An nhìn vào đôi mắt mở to nhưng chợt xa vời, vô định của hắn. An nghe giọng nói đầy xúc động của hắn và hiểu rằng dẫu sao có thể có chút hồn quê chưa mất hết đang trở lại trong con người đã nhuốm tội lỗi của hắn. Và những kỷ niệm xa xưa về người cha một thời ngang dọc với vùng trên dòng sông này hẳn đang sống dậy trong lòng hắn và đang nói những điều gì đó. Vậy phải chăng đúng là mọi con người tội lỗi đều có thể nhiều ít hoàn lương miễn là chưa mất hẳn tính người? Ông Thạc gọi An và Lán cùng ông Trường để tranh thủ hội ý công việc. Ông không có thì giờ để nói nhiều về toán Eclat trong Quảng Bình, nơi ông vừa truyền đạt một số chỉ thị của bộ và nắm tình hình về báo cáo. Ông chỉ vắn tắt, ở đó anh em công an ta được sự đồng ý của bộ và đảng ủy địa phương cũng đã bắt đầu chơi trò nghiệp vụ. Mặc dù còn rất thiếu kinh nghiệm như anh em ở đây, nhưng bất lợi là xa bộ nên không được sự chỉ đạo trực tiếp. Địch đã có trả lời, bắt liên lạc, nhưng cứ như ý ông Thạc, bọn Mỹ có vẻ chung chung lắm. Có thể chúng có sự nghi ngờ nào đó. Mặt khác, theo giác quan riêng của mình, ông cảm thấy chưa có thể thật tin ở tên điện báo viên của nhóm Eclat. Và ở đấy ta không có chuyên viên điện đài giỏi để có thể giám sát chặt chẽ được tên này để đi tới kết luận chính xác. Ông Thạc đã trao đổi với anh em ở đó về những kinh nghiệm rốt dẻo của chuyên án SL06 về toán Goblin. Ông đã nhấn mạnh tới điều quan trọng nhất là phải cảm hóa cho được các phần tử địch bằng nhân nghĩa, bằng tất cả sự kiên nhẫn, không ham dọa, không dùng bạo lực cưỡng ép, trong khi đó vẫn phải luôn luôn hết sức cảnh giác. Ông Thạc cho biết bộ và cục đang tiếp tục theo dõi cuộc chơi trong vụ án Eclat, nhưng thật ra chưa đặt nhiều hy vọng vào đó. Chuyên án SN06 Goblin vẫn được coi là trọng điểm. Giữa ông Thạc mau chóng trở về công việc của ban mình, ông cho biết bộ và cục đồng ý chỉ tìm hai bãi đỗ hàng, đỗ quân cho chúng. Đồng ý cho Cầm Diêu lên, phòng khi địch bất ngờ đòi hỏi nói chuyện trực tiếp với y. Còn bộ cho biết thêm sẽ điều toàn bộ tiểu đoàn 21 cơ động của bộ lên, đồng thời huy động thêm quân của khu, của tỉnh, sẽ hình thành một lực lượng mạnh có tính áp đảo để phòng tụi Mỹ phản chắc, có thể cho xuống cả một đơn vị cấp đại đội, thậm chí một tiểu đoàn. Bộ cũng chỉ thị tất cả mọi lực lượng tham gia vào việc đón hàng, đón người này đều phải tổ chức phòng không, sẵn sàng bắn máy bay khi có lệnh, và tất cả phải có hầm hố đầy đủ, phòng địch có thể ném bom, tựa như bọn Pháp đã chơi lại ta trong vụ đồng mỏ năm 1952. Nói đoạn, ông Thạc hỏi sang việc khác. Các anh đã báo cáo cho anh Trần Vạn, khu pháo công an biết tất cả mọi chuyện của ta chưa? Rồi ạ, An đáp. Với anh An điện tiếp mời anh Vạn xuống ngay đây, ta họp ban một cái. Từ khi lập ban đến giờ, mọi việc quá gấp gáp, anh Vạn lại ở quá xa nên chưa họp được đầy đủ các thành viên trong ban bao giờ được. Ông Trường cười ha hả. Có khó gì, khu vực này cánh ta biết cả rồi, ít nhất cũng là trên bản đồ. Mà các bạn ấy nhất định không được quá xa nơi mà ta báo là Goklin đang dựng căn cứ. Vậy cũng vẫn quanh quẩn ở nơi tọa đồ XYZ, vùng Nam đường 13 và nơi tả ngạn sông Đà này thôi. Có lý, ông Thạc chăm chú. Vậy theo tôi, ông Trường tiếp, có thể chọn mấy ngọn đồi tranh ở bắc bản Phiêng Lung khoảng 5 km đường chim bay, đó là một. Hay là thung lũng hoang trên các ngọn núi chọc ở nam bản Trường Kha. Vừa nói, ông Trường vừa mở bản đồ ra. Tôi xin góp ý với hai anh. An bỗng xen vào trong khi hai ông Thạc Trường đang chúi đầu vào xem bản đồ, chỉ trò trò. Có mấy chẳng trống giữa những khu rừng nguyên sinh ở phía nam đường 13, cách sông Đà chừng 10 cây số, để người các anh xem thử thế nào. Hả? Ông Thạc và ông Trường cùng ngẩng đầu lên chăm chú. Chỗ nào, cậu chỉ xem. Ông Trường nói, anh lập tức bỏ toài ra tấm bản đồ. Anh nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn, rồi chỉ tay vào một điểm giữa một vùng xanh loang lổ xen kẽ, có một dòng suối quanh co len lỏi. Ờ, chỗ ấy cũng được đấy, sao cậu biết chỗ này? Ông Trường lại hỏi. Báo cáo hai anh, năm 1959 tham gia tiểu phỉ vùng này, tôi đã có theo anh em dân quân Mông đi qua khu vực ấy. Ông Thạc quyết định rất nhanh. Vậy xong, thế nha, ngay ngày mai ta tung lực lượng đi xem tận nơi mấy chỗ đó. Phải tận nơi mới được, phải làm mọi việc như thật. Nếu có thể, tối mai, cùng lắm là tối ngày kia, tao hội ý rồi quyết định chọn cách nào để báo cáo về cục và bộ. Sau đó điện báo cho trung tâm chúng nó biết. Và như thế, dự kiến chỉ trong vòng 3 cho tới 4 ngày nữa, có thể tin chắc chúng sẽ mò ra. An dè dặt. Báo cáo hai anh, tôi nhận điện xong, mà Mỹ còn phải cho máy bay trinh sát điện tử hoặc cả gián điệp mặt đất tại chỗ nếu có kiểm tra lại. Như vậy ta ít ra cũng có thể có 5 ngày để chuẩn bị mọi việc sau khi chọn được bãi. Đúng, một lần nữa ông Thạc lại đồng ý với An. Thế là cái khu lán của ban chuyên án SL06 đã 3 tuần nay như chợ chiều hoang phế, trống vắng, uể oải, sốt ruột, thậm chí ngán ngẩm, bây giờ thoát trở lại sôi động tựa như khu lán trại của sở chỉ huy các chiến dịch ngày trước, mỗi khi toàn mặt trận sắp bắt đầu nổ súng. Ngay buổi chiều hôm sau, ông Trần Vạn, phó khu công an Tây Bắc, cưỡi một chiếc con măng ca đít vuông song sọc chạy tới, bỏ xe ngoài bờ sông. Ông đi bộ vào khu lán của ban chuyên án. Khá cao to, có bụng, đầu húi ngắn, đeo kính trắng, vai khoác một cái súng săn, tay xách lủng lẳng một sâu chim bắn được ở dọc đường, ông tươi cười đi vào khu lán. Chưa thấy người đã thấy tiếng nói sang sảng và tiếng cười vui vẻ cởi mở của ông. Họp à, này, thi hành đúng chức trách ủy viên đặc trách hậu cần, tới có món này cho các cậu đây. Vừa nói ông vừa giơ cao sâu chim lên, đủ loại cu cườm, cò, diệc, bồ nông. Nhưng cũng đúng thời gian đó, cái gọi là trung tâm ở Sài Gòn điện ra. Bức điện được mã dịch tức thì. Khi chọn sang bãi và được trung tâm chấp nhận, chuẩn bị đón nhận như sau: đốt hỏa châu, đặt giữa bãi, theo hình chữ L ngược, trước giờ máy bay đến 20 phút, đồng thời mở máy beacon để hướng dẫn máy bay tới địa điểm. Trước 10 phút máy bay đến, nói chuyện bằng radio phone, mật khẩu Hồng Hải gọi hoa hồng, đáp hồng hoa nghe rõ hải hồng. Không khí trong khu lán lại càng thêm rộn ràng náo nhiệt. Đêm khuya mọi người mới ngả lưng đi ngủ, nằm trên sập nướng bên nông trường. Bấy giờ An mới có thì giờ khẽ hỏi. Anh có ghé qua phúc xá chứ? Có, tớ chạy ù về được một chốc, vẫn bình thường một cách, nhau nhếch vậy thôi. Mẹ kiếp, để nhiều cũng có cái vui, nhưng cũng lắm cái khổ thật. Tớ cũng tranh thủ chạy sang nhà cậu, khóa cửa, cô ấy đi làm, chắc thằng cu lại đi trẻ. nước to rồi chứ anh? Ừ, đang lên, gần báo động số 3 rồi, chắc chỉ tuần sau là ngập bãi. Anh cố giấu một tiếng thở dài, không sao ngủ được nữa. Hình ảnh dòng sông Hồng như biển lớn đỏ bầm, hầm hầm hung dữ lại như tràn về ngập nước mắt anh, cùng với bèo Lục Bình, cây khô từ đâu trôi về, băng băng đến tối mắt rợn người. Lại hiện lên những gương mặt của đàn bà, trẻ con nháo nhác trên đây và những người đàn ông cởi trần gầy guộc, ướt lướt thướt, mặt tái ngắt, tay xào tay trèo, chạy ngược chạy xuôi rồi nhảy lên những chiếc bè tự tạo ghép bằng đủ thứ trên đời, thùng phi, tre bương, ván gỗ, kể cả các can ngựa đựng dầu để bơi ra những mái nhà gần như đã bị chìm tới sát nóc. Đã có quen tính kỳ, tiên thượng sĩ lái xe nhấn ga cho chiếc xe dép phóng bật mạng từ Dinh Độc Lập trở về sân bay Tân Sơn Nhất, bất chấp đường xá đông nghẹt xe hơi đủ loại cùng xích lô, xe đạp và cả người đi bộ. Nguyễn Cao Kỳ xem đồng hồ tay, còn giữ thời gian để hắn kịp dự cuộc briefing của phi hành đoàn do viên trung úy Phan Thanh Vân chỉ huy sẽ cất cánh đêm nay ra Bắc tiếp tế cho tụi Goblin. Kỳ mỉm cười đắc ý một mình. Chuyện Tam Quốc bên tàu có mê sử Trương Phi nổi tiếng hữu dũng vô mưu, nhưng thật ra Trương Phi cũng có lúc dùng mưu giỏi như ai. Kỳ cũng tương tự, ai cũng bảo Kỳ ngổ ngáo, bạt trương, thích làm những việc dữ để giao oai. Nhưng trong cái việc ra Bắc lần này, Kỳ đã tính toán chán. Phải, dạy gì, được tiếng khen, hò hẹn suốt đời, cứ nghe qua vụ Goblin và Eklat thì thấy dù chúng tùy thoát nhưng Bắc Việt đã tỏ ra phòng bị rất ác. Họ chỉ bị bất ngờ một, hai chuyến đầu thôi, do vậy Kỳ đã chọn một phương án tối ưu. Cử Phan Thanh Vân sẽ được tiếng là trọng người tài và không còn thằng xấu miệng nào được dịp nói là Kỳ luôn tranh hết mọi vinh quang của chiến hữu. Mặt khác, đây cũng có thể là dịp may giúp Kỳ loại bỏ một kẻ có khả năng cạnh tranh về sau này. Tên Vân ấy vẫn được nhiều đứa ca ngợi là điềm tĩnh, chững chạc. Lại nghe nói có ông thầy nào đó xem tướng nói cho nó biết, nó sẽ còn làm to. Trung úy Phan Thanh Vân, Hoa Tiêu huấn luyện viên, phi trưởng phi đoàn 1 thuộc Liên đoàn Vận tải Quân sự Việt Nam Cộng Hòa, lãnh trách nhiệm trực tiếp chỉ huy chuyến bay tiếp tế lần đầu ra Bắc, tiến sâu vào nội địa Cộng sản. Hay quá chứ, tuyệt quá chứ, đó là Kỳ nhường mà. Tới một ngã tư, chiếc xe dép buộc phải dừng lại giữa đám đông xe cổ. Chợt quay sang bên, Kỳ nhíu mày nhìn vào một chiếc xe taxi gần đó. Thấp thoáng trong xe có một viên đại úy bộ binh ăn mặc trải chuốt, mắt lươn, mũi to, miệng rộng đang cười, nói già lạ với một người đàn bà còn trẻ ăn mặc kiểu Thái ngoài Bắc. Kỳ buột miệng hỏi: "Thằng cha nào thế kia? Có phải thằng Quyền phụ trách trinh sát sư đoàn 22 ngoài Nha Trang không?" Tên lái xe nhìn theo chăm chú rồi cười nhăn nhở: "Thưa đúng, đại úy Quyền chứ còn ai à? Ông ta đi với vợ một thằng đàn em nghe nói đã ra Bắc. Ồ, cha này cô gái đã lừng danh khắp vùng hai chiến thuật. Lão có tới một tá em nuôi, cháu nuôi, thậm chí con nuôi nữa, trung tá à?" "Sao mày biết?" Về đây vẻ kiêu hãnh bụi đầy, tên thượng sĩ lái xe đáp: "Chính trung tá, tụi xế chúng em được gọi là giang hồ trên cạn. Chuyện trên trời dưới đất cái gì mà chẳng biết à? Vậy có phải con vợ thằng Cầm Diêu không?" "Em cũng không rõ, chỉ biết mụ tên Nhạt. Thế mới biết người đẹp thường chỉ có cái vỏ, còn cái ruột đều không hỏng hết trơn hết trọi thì cũng rỗng tuếch." "Mày cũng biết triết lý vậy hả?" "Dạ không, cũng nghe giới mày dâu từng trải nói qua vậy thôi, trung tá." "Thôi được, để rồi ta bảo ông Trinh, đại tá chỉ huy trưởng sư đoàn 22 Tên lái xe lại cười: "Trung tá ạ, trung tá đừng phạt em mới dám nói. Đại tá Trinh cũng bằng bốn đại tá Quyền. Em nghe tụi xế ngoài đó vô thường kháo nhau như thế." Kỳ chỉ hư một tiếng rồi im lặng. Đèn xanh đã bật sáng, chiếc xe dép tiếp tục lao đi. Qua sân bay một quãng dài vào sâu bên trong, qua ngôi nhà có treo biển đội cố vấn Mỹ khoảng 200 mét, chiếc xe dép phanh cứng lại. Kỳ bước những bước dài oai dũng tiến vào phòng họp giao ban bay. Phan Thanh Vân cùng Tĩnh, Mậu, hai phi công và Yến, điều hành viên đang chờ hắn. Có đủ cả 3 viên cố vấn Mỹ trực tiếp giúp Liên đoàn Vận tải Quân sự, Tony, Smith và John, Chỉ Tiêu Raptor và Ngô Thư Lân, trưởng phòng P54. Nguyễn Cao Kỳ nhíu lông mày. Raptor và Ngô Thư Lân còn giờ công việc ở một căn nhà khác không xa phí đạo là bao. Hai tên này đang dặn dò tên Lò Văn Xạ, một trong 3 tên sẽ được ném ra theo hàng đêm nay. Tuy không tổ chức thanh toán, nhưng Lân vẫn giao cho tên Xạ chịu trách nhiệm chỉ huy hai tên kia trong quá trình bay và nhảy. Xuống tới đất, bắt được liên lạc, cả ba tên sẽ dưới quyền chỉ huy của Cầm Diêu. Xạ là một tên trạc 30 tuổi, mặc bộ bà ba đen, mặt tròn trắng trèo, mắt to và sáng, lông mày rậm, vẻ nhanh nhẹn, tháo vát. Lần ân cần nói với Xạ: anh quê Mường Sang, lần này được bổ sung cho Goblin là quá hay. Goblin đang ở một địa điểm chỉ cách Mường Sang không xa. Anh có thể về thăm lại cô én, và nếu xây dựng được cô ta làm nhân viên thì tuyệt. Anh nói là cô ấy với anh vốn là tình xưa nghĩ cũ phải không? Dạ phải ạ. Anh còn cho biết là vùng này còn có tên Tạo Thinh là chức sắc xưa kia. Có mấy đứa con trai cũng đã chạy vô đây. Như vậy cũng cần bắt liên lạc với hắn. Tốt lắm đấy. Là chức sắc cũ nhất định nó sẽ theo ta. Đời nào theo cộng sản. Còn tay gì nữa trên vùng cao người Mông ấy tên là... Thống quán Vư A Lùng ạ. Tên Xạ đỡ lời. À phải, Vư A Lùng cũng một chức sắc cũ. Đừng có quên nó. Tụi GCMA Pháp đã bàn giao nó cho người Mỹ từ năm 1955. Còn tên buôn muối ở Mường Giang có thế lực lắm. Nó tên gì nhỉ? Thưa, Lò Văn Sử. À đúng, Lò Văn Sử. Đấy, ba cái đầu cầu ấy theo đại tá cố vấn anh phải bám ngay. Bám cho chắc. Có cơ phát triển lớn đấy. Đại tá cố vấn nói là sau đây có lực lượng mạnh, anh phải bàn với Cầm Diêu đánh chiếm ngay cái đồn công an vũ trang Mường Sang để từ đó tỏa đi, hiểu chưa? Dạ tôi hiểu. Nhưng chúng tôi vẫn nhấn mạnh, cứu én anh phải đặc biệt quan tâm. Nó đang là sao đội phó, nắm được nó như nắm được kho vàng, hiểu không? Dạ hiểu. Thiên Xạ mặt như có khói phủ, đôi mắt luôn nhìn xuống. Nó chỉ đáp nhát gừng, lòng dạ nó đang hết sức rối bời. Quá hận về việc phe cánh và nhiều chuyện xấu xa khác bỏ trốn vào trong này, nó tràn trề hy vọng là sẽ được Mỹ diệm tin dùng. Cũng như nhiều tên hồi tránh khác, nó rất hy vọng và rất muốn được Mỹ cho đi quốc tế để tố cáo, để chửi cộng sản. Được thế là xứng nhất. Nếu không ít ra cũng được làm các công việc sang trọng ở Sài Gòn như chiêu hồi hoặc phát thanh tuyên truyền gì đó. Nào dè đâu, cuối cùng nó bị dồn ép phải vào liên đội quan sát mà nó biết đó là đơn vị biệt kích ác ôn. Nhưng còn bất ngờ hơn nữa, nó lại bị chọn để đưa sang P54 tham gia biệt kích gián điệp nhảy ra Bắc. Nó quá sợ, bởi nó đã quá biết miền Bắc, tổ chức quân chúng và công tác an ninh chặt chẽ như thế nào rồi. Chừng đoán biết được tâm trạng Tiên Xạ, Ngũ Tư Lân tươi cười vỗ về, nói vui. Thôi, chuyến trở lại quê hương phen này chắc chắn gặp lại được cô én, thế nào mà chẳng vô lấy nhau, hê? Thằng Xạ chỉ nhếch mép cười buồn, im lặng nhìn Tiên Lân. Nó phải thầm chịu là thằng cha này vẫn nhớ khá rõ tất cả những gì mà nó đã khai báo khi chạy vào đây. Từ chuyện bản thân, gia đình, họ tộc, động ra tới cả bản Mường, có chuyện gì quan trọng, có nhân vật nào đáng chú ý, nó đã phải khai hết. Lần này cố ý nhắc lại là nhằm cổ vũ, hâm nóng lại tinh thần nó. Hiểu quá đi chứ, nhưng Lân chỉ mới đọc nứt qua các bản khai báo của nó, làm sao mà hiểu được hết, biết được hết. Thật ra, khi còn ở Mường Sang, tuy vẫn gắn bó nhưng cứ mỗi năm én như một thay đổi, nhất là từ khi vào đảng rồi được đề bạt lên sao đội phó, cô luôn luôn muốn tỏ ra mình là ai. Nữ tính của cô đã mất đi không ít, cũng bởi vậy khi bỏ trốn ra đi, thực bụng nó không còn lưu luyến gì nhiều ở người con gái ấy. Tên Xạ chưa kịp nói gì, chung điện thoại đã réo vang, người ta mời dù đáp tư và Ngô Tứ Lân tới dự briefing của phi hành đoàn. Cũng đúng buổi chiều hôm đó, ở bãi đổ nằm giữa những khu rừng đại ngàn bên tà ngạn sông Đà, cách thung lũng Mường Sang 25 dặm, các lực lượng từ Bộ Công an xuống tới tỉnh cùng dân quân Mường Sang do sao đội phó én chỉ huy và trung đội cơ động của đồn công an vũ trang do Đinh Văn Nết phụ trách cũng có mặt tham gia để sẵn sàng đón hàng đón khách. Én vẫn rất gọn gàng trong bộ đồ nửa dân tộc Thái nửa quân sự, với áo canh cho ngắn bó sát thân, với khăn piêu, với vòng bạc, nhưng lại mặc quần âu kaki và dây vải như bộ đội. Cô vẫn xinh xắn, tươi cười, mau mắn và khi vào việc vẫn rõ ra dáng một người chỉ huy cứng cỏi, kiên quyết. Én đi tìm Nết để trao đổi về công việc. Nết vẫn mạnh mẽ, hồng hào và thông minh, chắc chắn. Ánh mắt anh đồn phó cũng vẫn luôn luôn dành cho Én những tia sáng kín đáo nhưng thật nồng nàn. Bài đáp đã được bọn trung tâm ở Sài Gòn chọn trên cơ sở hai bãi mà Goblin báo về. Bãi thứ nhất gọi là bãi A ở Phiêng Lung, bãi thứ hai do Nguyễn Nguyên An đề xuất gọi là bãi B. Cũng chẳng hiểu tính toán sao, bọn trung tâm đã quyết định chọn lấy bãi B. Các đơn vị công an vũ trang của bộ, khu và tỉnh được bố trí ở vòng trong quanh bãi với công sự chống bom pháo đầy đủ. Lực lượng này có nhiệm vụ trực tiếp thu hàng và đón bắt người, đồng thời sẵn sàng đánh tiêu diệt quân đổ bộ nếu có. lực lượng công an huyện, trong đó có trung đội của NIT, bố trí vòng đai phía sau, làm thay đội 2 sẵn sàng tiếp ứng cho tuyến trên khi có lệnh. Còn dân quân các bản, trong đó có trung đội của Én, bố trí chốt chặn tất cả các cửa rừng, các con đường, các dòng suối tỏa đi bốn phía, phòng địch tháo chạy hoặc dù rơi tản mát. Trong rừng, một trạm cấp cứu y tế cũng đã được thiết lập đề phòng có thương vong. Ngồi tạm cùng với trạm cứu thương là Nguyễn Nguyên An cùng Cầm Diêu, một chiếc máy Picon để liên lạc và hướng dẫn máy bay tới vị trí, chỉ nhỏ bằng cái cặp ngoại giao, cũng đã được để sẵn trước hai người. An được phân công đặc trách luôn luôn đi sát bên Cầm Diêu, kể cả lúc hắn bị gọi ra khoảng trống để đối thoại với tụi trên máy bay qua phone. Anh đã được cả hai ông Thạc và ông Trường hoàn toàn tin tưởng. An có tiếng Pháp tạm dùng được từ thời còn đi học. Khi lên bộ, anh đã tự học thêm tiếng Anh. An cũng có võ thuật, đẳng cấp đai đen thuộc môn phái Vịnh Xuân, chủ yếu đánh gần, đòn mềm nhưng cực mạnh cực hiểm. Về môn bắn súng ngắn, An có thể bắn cả hai tay gần như một, nhưng nòng cái bề ngoài giản dị khiêm tốn của An, nhiều người ngoài cơ quan chỉ cho anh là một tay hộ tịch viên làng nhàng. Cách chỗ An và Cầm Diêu không xa, dưới gốc mấy cây đại thụ là ông Thạc, tổng chỉ huy và ông Trường, cả hai đều có cáp tai nghe đeo trên đầu, sẵn sàng nhận lệnh trên và theo dõi, kiểm soát mọi việc, trong đó quan trọng nhất là việc tên Diêu hướng dẫn máy bay và cuộc đối thoại, nếu có, giữa án và tụi trên phi cơ. Hoàng hôn dần xuống, mọi người dở cơm nắm ra ăn ngay tại trận, tất cả vẫn giấu kỹ mình dưới những vòm lá xanh, những khe suối kín, những hẻm núi có cây rậm, toàn bộ khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên ông Thạc, ông Trường vẫn còn lo một điều. Anh em công an vũ trang trên bộ xuống có đem theo 5 con béc dê nghiệp vụ. Chỉ lo chúng ngứa miệng rùa ấm lên thì lộ toét hết. Gián điệp mặt đất nếu có, át phát hiện ra ngay cuộc đón lõng khá quy mô này. Cũng còn nhớ ngay sau khi tóm được bọn Goblin, cục trưởng công đăng đã sơ bộ rút ra được một kinh nghiệm. Không cần đông, ồn ào, dễ lộ và cũng tốn người, tốn sức, không thật cần thiết. Biết vậy, nhưng lần này vẫn cứ phải đông cái đã. Vẫn còn mới quá trong những chuyện này, trong khi ta chưa có nhiều phương tiện hiện đại, cơ sở hạ tầng giao thông liên lạc quá lạc hậu. Thôi thì muốn chắc thắng, cứ lấy cái đa số, sau vớ bạc thêm ra sẽ hay. Trời đổ tối, đêm nay không hiểu sao đom đóm bay ra rất nhiều, làm cho núi rừng vừa thêm sống động vừa thêm huyền bí. Nhưng đôi nơi, nhìn lên những khoảng trống, vẫn thấy những mảnh trời thăm thẳm. Ngồi bên An, Cầm Diêu cứ ngọ nguậy không yên. Hắn luôn ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao và lắng nghe tiếng các con thác trên sông Đà gầm thét xa gần. Hắn vẫn còn nhớ những chuyến được cha cho đi theo thuyền từ Quỳnh Nhai ngược Lai Châu hoặc từ Lai Châu xuôi về tới tận chợ bờ xuôi rút. Dù hồi đó hắn mới 12 tuổi, cha hắn thường cười nói, cho mày quen với sông nước. Hắn nhớ nhất những chuyến vượt thác kinh hoàng như thác Mằn Hy Mằn Thắm, thác Hát Nhạt Hát Lai, thác Sông Put Sông Mon, thác Hát Mong và ta khát thiếu. Bây giờ nhớ lại còn thấy như dựng cả tóc gáy. Vậy mà chẳng hắn đã vượt được hết, mà chẳng phải chỉ một lần, hàng trăm lần có lẽ trong cuộc đời sông nước của ông. Hắn thầm nghĩ, các phim phiêu lưu mạo hiểm gọi là toát mồ hôi lạnh của Mỹ nếu so với các cuộc vượt tác ấy còn xa. Nhưng rồi hắn lại ngẫm mình trong hiện đại và không khỏi thở dài, không dám nói ra hoặc nể mà không tiện nói. Hắn thấy mình hôm nay dẫu sao vẫn đang còn là một thằng tù, dù được đối xử thực sự tử tế và tin cậy. Đêm nay hắn được đưa đi làm nhiệm vụ với tổ quốc, nói vậy cũng đúng thôi, nhưng thật ra hắn chẳng quan tâm lắm, chẳng thấy rung động gì về những lời, những điều tốt đẹp cao xa ấy. Hắn chỉ nghĩ hắn phải làm việc để cứu sinh mạng mình trước hết. Nếu có gì hơn nữa thì trong thâm tâm hắn chỉ là để đáp lại sự đối xử tử tế mà những cán bộ đã dành cho hắn. Vậy thôi, đêm nay hắn sẽ phải tiếp xúc bằng điện đàm với người của phía bên kia, những con người mà cách đây chưa lâu vẫn còn là chiến hữu của hắn. Sự việc thật tế nhị, những người cán bộ muốn hắn phải có ý thức dứt khoát rằng bề ngoài vẫn phải giả như người cùng chiến tuyến với nhau, nhưng trong thâm tâm hắn phải luôn nghĩ rằng mình đang đấu tranh với một kẻ thù không khoan nhượng. Hắn đã vâng, nhưng thật ra chẳng thấy dễ dàng thoải mái cho lắm. Quả là hắn phải xử sự sao cho tế nhị, cho khéo đêm nay. Thành thực mà nói, hắn chưa cảm thấy căm thù bọn kia. Nhiều lắm mới chỉ thấy chúng đúng là bọn đầy tớ mới, bọn tệ hại, bọn chẳng ra gì. Bây giờ hắn chẳng còn liên hệ gì với chúng. Thật lòng hắn cũng chẳng còn muốn liên hệ hoặc tiếp xúc trở lại với bọn ấy. Nhưng dẫu sao đêm nay, đúng là hắn phải sắm một vai kịch mà chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi là trong đời mình sẽ phải làm. Vậy hắn sẽ phải làm gì đây? Làm thế nào đây? chẳng phải lo là sẽ không làm vừa ý các cán bộ, cũng chẳng phải sợ bọn kia biết mà chửi mình là đồ phản trắc. Vì thế mãi cũng mệt đầu, hắn nghĩ sang chuyện khác. Hắn nói với An: "Cán bộ An à, không hiểu sao dạo này tôi hay nằm mê lắm. Có đêm tôi mê thấy Nhạn, vợ tôi bỏ trốn khỏi Nha Trang, vượt biển bằng thuyền buồm ra Bắc để tìm tôi, nhưng tìm mà chẳng thấy. Có đêm tôi lại mê thấy cô ấy sang Phnom Penh đi máy bay sang Trung Hoa, từ Trung Hoa đi máy bay về Hà Nội, rồi lên Tây Bắc cùng với tôi, hai đứa lại về Lai Châu xưa. Thế có điên không cán bộ?" An đưa cho hắn một điếu thuốc lá sợi quấn kiểu sâu kèn. "Hút đi." An thong thả nói. "Anh bằng tuổi tôi, 28, quỹ thời gian còn dài cả. Anh cứ kiên nhẫn, tôi nghĩ rằng anh có thể làm lại được cuộc đời mình trên quê hương này, không hề muộn. Và biết đâu đấy anh sẽ gặp cô Nhạn, vợ anh, tình cờ một lần nữa trong đời như đã gặp lại cô ấy ở Nha Trang 5 năm 7 vừa rồi." "Dạ, rất cảm ơn cán bộ," Cẩm Diêu đáp. Trong bóng tối của đêm rừng, An không nhìn rõ nhưng cảm thấy hắn thoáng mỉm cười buồn. "Vậy thưa cán bộ, cho phép tôi được hỏi một câu, có được không ạ? Quý và tin cán bộ lắm tôi mới dám..." Cẩm Diêu tiếp. "Ừ, anh cứ nói." "Thưa, về cán bộ có tin ở số mệnh không?" An khẽ nhún vai rồi đáp. "Từ tuổi nhỏ tôi vẫn được cha tôi dạy, nhân định thắng thiên, anh hiểu nghĩa câu này chứ?" Từ lúc đó hai người không nói chuyện nữa, chỉ ngồi hút thuốc tràn và theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm. 12 giờ 30, ông Thằng và ông Trường bỗng xuất hiện. "Các điện đài chuẩn bị lên máy, đồng chí An cho mở beacon, lệnh cho Cầm Diêu sẵn sàng với phone." Cả hai người cùng đứng bật dậy. Trong bóng đêm, rừng vẫn tối mò với đom đóm lao sao, nhưng đã nghe có tiếng chuyển động rầm rì. Rồi đột nhiên, từ chằng cỏ phía ngoài bỗng bụt sáng lòa và đỏ rực. Hàng chục chiếc hỏa châu xếp theo hình chữ L ngực đã được lệnh đốt. Lửa phun phè phè mỗi lúc một đỏ rực cả một vùng. Khói cuộn lên mờ mịt trên cao, cũng đỏ hồng, tạo nên một quang cảnh lạ lùng như trời hồng hoang tiền sử, như trong một phim quái dị. Kinh hoàng nào đó làm cho tất cả mọi người đều trào lên những cảm xúc hồi hộp khó tả. An và Cẩm Diêu được lệnh nhanh chóng rời khỏi trạm cấp cứu, tiến ra bãi trống. A Linh nhìn thấy mặt tên toán trưởng nhắm ánh hỏa châu đỏ rực như khác lạ hẳn. "Xin cán bộ hãy tin tôi." "Được, tôi hiểu anh. Hãy thật bình tĩnh, hãy vào vai một cách thật trọn vẹn." "Rõ, thưa cán bộ." Chiếc máy beacon đã mở theo làn sóng mà địch quy định. Ông trưởng cũng đã lấp ló ở cửa rừng với cáp tai ngay trên đầu. Tất cả đang hoàn toàn sẵn sàng. Những chiếc hỏa châu vẫn như mỗi lúc một thêm cuồng nhiệt cháy. 1 giờ, 1 giờ 5 phút, Cẩm Diêu bắt đầu lên tiếng. "Hồng Hoa gọi Hải Hồng, Hồng Hoa gọi Hải Hồng." Giọng hắn khá vàng, dõng dạc, đầy tự tin và như có cả niềm kiêu hãnh. An luôn đứng cạnh hắn chăm chú theo dõi và lắng nghe. Tuy nhiên anh nhậu, thật ra giây phút này chẳng phải riêng mình anh mà cả ban chuyên án, cả các cán bộ chủ chốt trên bộ thông qua đài A20 cũng đang lắng nghe tất cả. Cầm Diêu tiếp tục lên tiếng lần thứ hai. Trong tất cả các bộ tai nghe của những cán bộ chịu trách nhiệm, từ ông Thạc tới ông Trường, tất nhiên cả An và Cầm Diêu bỗng cùng dội lên hai tiếng ục ục ục khá to. Rồi tất cả im phắc, bàng hoàng không rõ chuyện gì xảy ra. Cầm Diêu vội tiếp tục gọi liên hồi, nhưng tất cả lời của hắn như rơi hết vào vực thẳm. Tất cả trên địa cùng như nháo cả lên. Hỏa châu dần dần lụi tắt hết, máy bay địch chẳng thấy đâu, một tiếng máy gian trên làn sóng cũng không. Tại sao vậy? Ông ta cùng hội ý nhanh với ông Trường và cả ông Hoàng Thự, cán bộ tham mưu của Bộ Tư lệnh Công an Vũ trang trực tiếp xuống chỉ huy lực lượng của mình trong trận này. Tất cả mấy ông đều chưa nhận định ra điều gì, nhưng cũng thống nhất ý kiến phải cấp tốc báo cáo về bộ và khu, đồng thời ra lệnh cho tất cả lực lượng vũ trang, bán vũ trang và có mặt tại đây lập tức triển khai đội hình chiến đấu, đề phòng địch sẽ cho các đơn vị tác chiến đổ bộ xuống đánh úp. Thế là tất cả một vùng náo động cả lên như trận mạc lớn sắp nổ ra. Nhưng thời khắc cứ bình thản trôi qua, 1 giờ 40, rồi 1 giờ 50, rồi 2 giờ không có động tĩnh gì hết. Đây cũng là giờ quy định lập phiên liên lạc với bộ. Các nhân viên cơ yếu báo vụ của ban lập tức vào việc ngay tại rừng. Chỉ mấy phút sau, một bức điện từ bộ gửi xuống, dưới ký tên cục trưởng công năng. Bức điện sau: "Máy bay địch có vào, nhưng nó mới tới địa phận tỉnh Ninh Bình đã bị một đơn vị phòng không của ta bắn hạ. Chiếc máy bay rơi xuống vùng đồng lầy của một nông trường quốc doanh. Bộ đội công an vũ trang và tự vệ nông trường, dân quân các xã xung quanh đang truy lùng những tên sống sót trốn chạy." Tất cả mọi người cùng thở phào, biết rõ chuyện rồi, đỡ lo. Nhưng rồi tĩnh trí lại, ai cũng cảm thấy rất buồn. Thế là tất cả bao công lao đổ xuống sông xuống biển hết. Buồn đến nỗi chẳng ai muốn nói với ai thêm điều gì nữa. Lệnh thu quân trở về lán của mình. Các ông thạc trưởng đi nằm luôn, An cũng vậy. Nhưng chỉ nằm được một lúc, ông trưởng đã bò ngoéo dậy, nội hội nhóm lửa đun nước pha trà. Đến lượt ông thạc, An rồi tất cả nhân viên cùng dậy cả. Hóa ra ai cũng tiếc công đã đành. Bây giờ nghĩ kỹ hơn, nghĩ rộng ràng hơn, lại có cái lo mới. Lo rằng có thể vì chuyện này mà lộ hết cuộc chơi khéo hỏng. Điều này mới thật đáng tiếc gấp bội. Cứ như thế, lửa đun nước lom rom, bập bùng, mọi người ngồi vây quanh, vừa ngán ngẩm vừa lo cho mọi chuyện sau này. Và một đêm coi như trắng, chỉ riêng có ông Hoàng Thự, cán bộ tham mưu của Bộ Tư lệnh Công an Vũ trang, nằm trong Bộ Công an, đã ngủ ngon ngay từ lúc đặt mình xuống sàn nứa. Từ Hà Nội, khi nhận lệnh đem quân lên đây, ông đã hoài nghi kết quả. Ông cười khẩy, nói với mấy tay cánh hậu. Chà, mấy cái anh công an hành chính này thì làm sao mà lừa như được bọn Mỹ cơ chứ. Ông từng hay gọi nửa đùa nửa thật, anh em công an các ngành khác như an ninh, tình báo, cảnh sát giao thông đều là công an hành chính hết. Tuy nhiên, trong lúc đang ngao ngán như vậy, ông Thạc, ông trưởng vẫn không quên một việc quan trọng. Đánh điện ngay cho trung tâm Sài Gòn, hỏi vì sao không cho máy bay ra tiếp tế theo hẹn. Anh em đang rất thắc mắc, xin được giải thích ngay. Đúng là chiếc máy bay tiếp tế cho Gatlin đã bị bắn hạ trên bầu trời tỉnh Ninh Bình vào hồi 1:05 sáng hôm đó. Nó rơi cắm đầu xuống một cánh đồng xinh lầy mênh mông sát biển. Buổi tối hôm đó, Tính Còm, anh ruột của Don Ponet trên Mường Sang đi họp ban chấp hành công đoàn của nông trường, mãi 11 giờ khuya mới trở về tới đội sản xuất. Khi Tính về, anh em vẫn còn thức. Tính cử công một đội viên tự vệ đi tay gác rồi mới đi nằm. Hồi này có báo động luôn, máy bay địch cứ y ầm ngoài biển gần như thường xuyên, có khi nghe thấy nó bay cả vào trong đất liền rồi mất hút ở đâu không rõ. Công việc canh gác càng trở nên vất vả. Khoảng 1 giờ đêm, Tính Còm đang ngủ say như chết thì công học tốc chạy về dựng dậy. Đội trưởng ơi, có tiếng máy bay từ hướng Sầm Sơn dọc theo sông Càn bay vào đất liền, anh dậy mau. Mắt nhắm mắt mở, Tính vội chạy ra khỏi ngôi nhà của đội sản xuất, nhìn lên bầu trời và lắng tai nghe. Đúng là có tiếng máy bay từ hướng Sầm Sơn thật. Nghe mỗi lúc một gần, đột nhiên bỗng giật mình, Tính cùng với công như nghe thấy một loạt tiếng súng nổ ở phía đông, sau đó là một tiếng nổ lớn. Rồi trên bầu trời âm u bùng lên một khối lửa rất lớn, khối lửa ấy lập tức kéo thành một vệt dài lùng bùng bay chéo ngang, sau đó lao rất mau xuống đất ở xa xa, tạo nên một tiếng nổ thứ hai làm rung chuyển cả không gian. Một cột lửa nữa từ chỗ đó vụt lên cao tới 30 mét, đỏ ối cả một vùng. Máy bay rơi rồi, máy bay rơi rồi, anh em ơi! Tiếng của những ai đó trong nông trường cùng bật reo lên ồn ào náo động. Tính Còm hết sức hồi hộp nhưng cũng còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình phải tập hợp lực lượng tự vệ ngay để tiến ra phía trước máy bay rơi ấy. Thế là chỉ mất mấy phút, anh cử một người chạy hỏa tốc về nông trường bộ báo với ban giám đốc, đồng thời cắt một người ở lại giữ nhà, còn ba tay súng theo anh đi luôn. Qua cánh đồng là tới bãi sinh lầy rộng 4 cây số vuông. Tính động viên anh em cố gắng di chuyển cho nhanh. Bùn nước mút chặt lấy chân, hết sức vất vả. Nhưng cứ nhìn đám cháy còn chưa tắt ở phía trước, mấy anh em lại cố gò lưng mà chạy, nói cho đúng hơn. Mà lội trên bãi sình khốn khổ đó, phải tới hơn 1 giờ sau, mấy anh em mới ra tới gần chiếc máy bay. Nó vẫn còn đang cháy dần dần, đầu nó cắm xuống bãi sình, đuôi chổng ngược lên. Thân máy bay gần tan tành hết, chỉ còn trơ lại những khung sắt đang còn đỏ rực như nung. Các mảnh tôn, các phụ tùng của chiếc máy bay gián điệp tung tóe khắp xung quanh. Cũng đang nghe thấy nhiều tiếng lao sao phía bên trái bên phải, đoán là anh em công vụ vũ trang và dân quân xã Tô Đình cũng đã kéo tới. Tính Còm và ba tay súng nữa của mình mừng lắm, lúc này lại cảm thấy rất phấn chấn và như không biết mệt nữa. Tính Còm nhìn thấy một chiếc thuyền cao su trên lố nhố có hai hay ba người vừa nằm vừa ngồi, chúng định kéo xuồng ra sông Càn để chạy sang bên kia trốn chăng. Tính Còm lập tức ra lệnh anh em triển khai chiến đấu rồi hô vang: hàng ngay, hàng thì sống, chống thì chết. Mấy bóng người trên chiếc xuồng lao ối gì đó như kêu van. Tính Còm với anh em tiến lại. Té ra chỉ có một tên còn tương đối khỏe mạnh, nhưng mặt mày đầy máu. Còn trong xuồng có hai tên đều bị thương nặng, nằm như bất tỉnh. Tính cho anh em tức súng ngay. Tên còn sống chắp tay vái lại như thế sau, xin cứu mạng cho chúng nó rồi sẽ khai hết. Thu súng xong, Tính ra lệnh cho chúng cứ ở đấy, sẽ có người tới cứu đưa về phía sau. Cảnh giác, anh để lại một tự vệ ở lại canh gác rồi vẫy hai anh còn lại theo mình tiếp tục tiến lên lùng sục. Tính đã tranh thủ hỏi thằng trên xuồng đến biết tất cả có 10 tên, trong đó có 3 tên là gián điệp biệt kích, còn lại là nhân viên phi hành đoàn. 10 tên ấy đã chết ngay 4 tên, còn 6 tên thì 3 tên đang gác ngoài. Tính đến gần chiếc máy bay, khoảng 4 mét, anh bỗng kinh hoàng nhìn thấy hai cái sọ người đã cháy đen nằm lăn ở đó. Lại thấy một tên bị thương nằm quạnh đấy đang phát ra những tiếng ăn ạc như một con vật bị cắt tiết chứ không còn tiếng người. Chưa hết, Tính lại nhìn thấy một tên bị thương khác đang lăn lộn. Thấy Tính, nó ú ớ van xin cứu giúp. Nó bị thương rất nặng, toàn thân cháy bỏng, chân tay gãy nát gần hết. Ngay cạnh nó là một xác chết đã cháy đen quang queo, mùi thịt cháy lộn mửa tắc thở. Tính đang cuống cả lên không biết xử trí ra sao thì một đội trưởng khác của nông trường cùng phó giám đốc dẫn một tiểu đội tự vệ chạy tới. Tính yêu cầu khiến tất cả bọn bị thương ra khỏi vùng còn đang cháy nổ. Cùng lúc đó, quá may, lại thấy anh em công an vũ trang và cả một đồng chí thường vụ tỉnh ủy cũng kịp thời kéo đến. Trời vừa rạng sáng, càng nhìn thấy rõ hơn quang cảnh chiếc máy bay bị hạ, vừa tan hoang vừa dữ dội, nằm rõ hơn những tên bị thương thật ghê rợn. Đang cần người phụ trách trông nom bọn bị thương đưa về phía sau kịp thời cứu chữa, ông phó giám đốc nông trường quyết định Tính phải quay về trước và gánh vác việc này. Ngoài hiện trường đã có quá đủ lực lượng của 3-4 phía lo liệu thu dọn. Đang quá mệt lại quá ghê cái cảnh chết chóc ngoài này, Tính không có ý kiến gì nữa, chấp hành lệnh giao lại quân rồi đi luôn theo 6 cái cáng thương nghi ngóp vượt bãi sinh lầy trở lại nông trường bộ. Trong 6 tên giặc ấy, 3 tên nặng nhất coi bề rất khó qua khỏi. Phải tới gần trưa, đoàn cáng thương mới về tới trạm xá. Đây là trạm dừng chân sơ cứu, chờ xe chuyển đi. Trạm xá cũng khá rộng, 3 tên nặng nhất để nằm riêng một phòng, có y sĩ trông coi. 3 tên tương đối nhạy hơn, nằm riêng phòng khác có y tá, hộ lý phụ trách. Tính còn đã bàn giao xong định về đội tắm rửa và kiếm miếng gì cho vào bụng. Thấy 3 tên giặc bị trọng thương cứ rên la và thở ăn ạc như dãy chết. Ngầm nghĩ, anh bèn ở lại để giúp anh y sĩ trẻ lo liệu mọi việc cho chu đáo. Tính ngồi bên, một tên mặt bị cháy bỏng rộp, loang lổ máu mỡ rất kinh, gần như không còn nhận rõ mặt thật của nó ra sao nữa. Tay phải, chân phải của nó cũng đã gãy và cháy bỏng, ngực nó bị dập nát gần hết. Nó luôn luôn hôn mê, đôi lúc chợt như tỉnh lại một chút rồi lại hôn mê. Ở đầu giường nằm của nó có mấy thứ giấy tờ mà anh y sĩ vừa thu lại được đặt ở đấy, tất cả đều vây máu và ướt nhàm, tuy vậy vẫn đọc tạm được. Tính còn tò mò cúi xuống xem. Đó là một thẻ cử tri bầu cái gọi là Quốc hội năm 1959, có chữ ký và con dấu của tên chỉ huy trưởng Liên quân đội quan sát 1 là Thiếu tá Đàm Văn Quý. Giấy thứ hai cũng là thẻ cử tri bầu Ngô Tổng thống năm 1961 và giấy thứ ba là thẻ phát tiền cá nhân do Liên đội quan sát 1 cấp để kiểm soát việc lĩnh lương hàng tháng. Trên cả ba giấy tờ đó đều ghi tên Lò Văn Xạ, quê gốc ở Mường Sang, Sơn La. Một cảm giác gì tựa như một mối hồ nghi thoáng gợn trong đầu Tính còm. Anh chăm chú đọc lại cả ba thứ giấy đó lần nữa. Cũng vừa lúc ấy, tên gián điệp biệt kích như hồi tỉnh, nó đưa cặp mắt sưng phù đờ đẫn vô hồn nhìn tất cả những ai, những gì đang ở trước mắt nó. Rồi nó bỗng rên lên. Anh y sĩ mừng rỡ vội chạy vào. Tính cũng mừng và hồi hộp. Một lát sau thấy tên biệt kích có vẻ tỉnh hơn được một chút, Tính khẽ hỏi: "Mày tên Xã?" Nó thoáng như gật đầu. "Mày ở Mường Sang à?" Nó lại hơi lúc lắc cái đầu như gật. "Vậy mày có biết cú én không?" Hai con mắt tưởng không còn nhìn thấy gì nữa của tên giặc bỗng như hé mở ra và trông lên một chút đến kỳ lạ. Tính có biết cú én, mấy tháng trước lên Mường Sang thăm Nết, Tính đã thấy cô lên đồn 2-3 lần gặp Nết có công việc gì đó. Cô gái khá xinh và hôm trước Tính về, vui chuyện Nết đã kể cho anh nghe khá nhiều về én, kể cả những gì đáng buồn, đáng tiếc trong tình duyên của cô. Tính vẫn còn nhớ được cái tên Xạ, kẻ phản bội đã chạy trốn vào Nam hàng giặc. Vậy mà bây giờ nó lại dẫn xác ra đây như thế này ư? Ôi chào, cuộc đời sau này có lắm chuyện bất ngờ như vậy. Này, mày có muốn về Mường Sang không? Tên giặc nhắm mắt lại, nó khẽ lắc. Vậy mày có muốn chúng tao báo cho cô én đến gặp mày không? Hai mắt nó càng nhắm nghiền, nó lắc còn rõ hơn trước. Mày không muốn gặp cô ấy ư? Vì sao vậy? Tên giặc một lần nữa lại lắc. Và từ đó nó lại rơi vào hôn mê triền miên. Cho tới khi có xe tới truyền tải chúng lên bệnh viện tỉnh thì anh y tá buồn rầu loan báo: "Tên Xã đã chết rồi." Sài Gòn vẫn nắng chói chang, phố xá vẫn tấp nập xe cộ đủ loại với mọi tiếng máy đinh tai nhức óc. Bên bể bơi Phan Đình Phùng, Diana cùng Hampton mỗi người nằm một ngả, gối đầu lên hai cùi tay trên một chiếc ghế vải, dưới tán tre một chiếc dù nhỏ sặc sỡ. Dưới bể bơi trong làn nước xanh màu ngọc, tơi đầm và những nhân vật tai to mặt lớn cùng các thương gia tỷ phú bản xứ đang đua nhau bơi lội vẫy vùng. Hampton hôm nay có vẻ mệt và không vui, nhưng vì nể lời Diana, hắn miễn cưỡng phải đi chơi như thế này. Những cuộc tranh luận rất căng thẳng trong mấy ngày qua trong nội trạm CIA Sài Gòn về vụ chiếc C-47 bị rơi ở Ninh Bình đã làm cho đầu óc Hampton lắm lúc mờ cả đi. Nói chung là có hai phe. Một phe đứng đầu là Raptor cho rằng chiếc C-47 bị bắn hạ không hề chứng minh rằng nhóm Goblin đã bị khống chế. Lý lẽ, nếu Cộng sản đã nắm được Goblin thì sẽ để dùng lâu dài, không dạy gì gọi máy bay ra tiếp tế để bắn lại như thế. Như vậy, chiếc C-47 đã bị một đơn vị phòng không nào đó bắn rơi chỉ là do phát hiện thấy máy bay xâm nhập là nó giã liền. Đơn giản có vậy thôi, không nên phức tạp quá vấn đề làm gì. Tóm lại, Goblin vẫn đứng vững. Một chứng cứ hùng hồn nữa. Ngay sau khi không thấy chiếc C-47 tới điểm hẹn, Goblin đã tức khắc có điện vào hỏi. Còn một phe khác do đại tá lâu năm là Teddy Miller đứng đầu lại khẳng định qua vụ này thấy rõ Goblin đã bị khống chế. Vấy bẩn. Lý lẽ, Cộng sản giả danh Goblin xin tiếp tế lớn, nhưng vì chỉ huy không chặt chẽ đã để một đơn vị phòng không nào đó cứ bắn ảo. Và cũng không loại trừ một khả năng, chẳng có đơn vị nào bắn hết mà do máy bay bị sự cố kỹ thuật mà rơi. Các chuyên viên không quân Mỹ đã cho biết, đây không phải lần đầu vùng này có máy bay Mỹ xâm nhập. Vậy tại sao các lần trước không thấy bắn lên mà lần này lại có bắn? Khó hiểu. Hampton đứng vào phe thứ hai. Mặc dầu lý lẽ chưa đủ để đánh bại được phe Raptor, chưa thuyết phục được hoàn toàn Kobe và nhất là đại sứ Hoa Kỳ ở đây, nhưng cái gọi là cảm giác tình báo của Hampton vẫn luôn luôn mách bảo hắn rằng có nhiều khả năng là Goblin đã bị khống chế, bị làm vấy bẩn rồi. Bữa qua cuộc tranh luận tạm dừng, Kobe, con sói lạnh lùng đã sơ bộ kết luận. Vụ C-47 quả là rất phức tạp. Nó làm cho CIA ở Sài Gòn rất khó ăn nói với tòa đại sứ, cũng có báo cáo về Washington. Vậy phải tiếp tục xem xét một thời gian rồi mới có kết luận cuối cùng. Như vậy với toàn Goblin, không thể tin tưởng được như trước, nhưng cũng không thể vội vàng vứt bỏ. Phải có một kế hoạch thử thách lâu dài xem sao. Trong khi đó, một mặt phải lo đối phó với dư luận quốc tế về cái vụ C-47 tồi tệ này, một mặt vẫn phải tiếp tục tung những toán khác ra bắc. Theo lệnh Washington, kế hoạch Staley-Taylor vẫn được thực thi triệt để. Trong đó, chiến tranh dẫn được biệt kích đánh ra Bắc là một bộ phận quan trọng không được để bị trục trặc gián đoạn, thất thường cũng không cho phép. Đang nằm dài, Diana bỗng ngoái sang mỉm cười hỏi. Này, thế vụ C-47 của các bạn, Hà Nội đã đưa tin rất rộng khắp. Theo lời họ, vụ này sẽ còn đưa ra tòa án xét xử nữa, tức là họ gián tiếp xử Mỹ. Thành vấn đề to rồi đấy, bạn ơi. Tôi cũng nghe được sơ sơ như vậy. Hampton khẽ thở dài. Nhưng sao bạn lại gọi là quả Mỹ nhỉ? Đây là việc làm của anh em ông Diệm, thưa bạn. Diana cười to. Ôi, bạn cho rằng chúng tôi, cánh nhà báo ấy, lại nghe tôi đến thế sao? Của ông Diệm? Không, ông Diệm chỉ là một con rối. Chuyện đã quá rõ từ lâu rồi. Chính phủ người Mỹ tung chiếc C-47 ấy ra Bắc Việt, vi phạm nhiều thứ quá đấy. Cả thế giới đang ồn cả lên. Làm thế nào để gỡ cho ra vụ này? Hả Hampton thân mến? Hampton lắc đầu mệt mỏi. Thôi, ta xuống tắm tiếp đi bạn. Chuyện này đâu có phải chuyện riêng của ai. Nhưng chưa chịu buông ta, cô gái đáo để ấy như muốn hành chàng trai một cú nữa. Diana mở túi vải lấy ra một tờ báo tiếng Anh. Khoan, đồng ý tôi không nói chuyện trên C-47 nữa, nhưng để tôi đọc cho bạn nghe một mẩu trong tờ US and World News. Đây là một tờ báo thân chính phủ Mỹ, số ra 21 tháng 4 năm 1961, mới toanh. Tựa đề bài báo: Lên tuyến đầu với du kích Mỹ ở châu Á. Tôi đọc mẫu này nhé. Ôi, bạn lại trở về với những vấn đề nhức óc. Hampton khẽ lắc đầu. Diana ơi, tôi ở USIS, cô ở MAACP đâu? Bạn quên rồi sao? Tôi không rảnh và không chẳng thích những chuyện này. Vậy anh thích những chuyện gì? Diana cười. Chuyện gì ư? Tôi chỉ thích tâm sự với Diana. Hampton trên dáng và lẳng lơ đáp lại. Nói đoạn, anh ta đứng dậy và nhau luôn xuống bể bơi lặn một hơi dài, tới gần cuối đường bơi mới nhô lên vuốt nước trên mặt, giơ tay vẫy. Diana, cô gái thích sống một mình, xuống đây, lẹ lên cưng. Khách đã ra theo hẹn, nhưng 1:05 mắc nạn ở NB, anh em phải tuyệt đối giữ an ninh, tạm cắt đứt liên lạc từ nay. Hàng ngày vẫn nhận diện, nhưng chỉ một chiều, không được liên lạc hai chiều. Tiếp nhận chỉ thị của trung tâm và thực thi mọi yêu cầu. Đó là bức điện từ Mỹ trả lời ngày sáng hôm sau vụ C-47. Văn tắt chỉ có thế, nhưng tất cả ban chuyên án đều gần như lặng đi. Vụ sôi nổi, ông Trường bật lên nói trước, nói luôn cái điều mà gần như toàn thể anh em cán bộ, nhân viên đều âu lo suốt đêm qua, không sao ngủ được. Cái điều cay đắng mà dường như không mấy ai dám hoặc nỡ nói thẳng ra ngay. Mẹ kiếp, đúng là chúng nó nghi mình rồi, không còn order 1-2 gì nữa. Đẻo quá, nó bắt mình vẫn phải liên lạc hàng ngày, nhưng chỉ được nhận mọi chỉ thị của nó, còn tuyệt đối không được báo cáo báo mèo, càng không được xin dò đề nghị điều gì hết. Thế là nó muốn trói chặt mình, để nó tao hồ tự do phanh phui khám xét đây. Mọi người đều đồng ý với ông và cũng trở nên tức giận như ông. Tuy nhiên, rồi ai cũng đều phải thừa nhận là chúng nó đã làm rất đúng về mặt tình báo. Chúng phải cảnh giác, hết sức cảnh giác, không còn ngờ ngợ, không còn hồ nghi gì nữa về thái độ và ý đồ của bọn Mỹ. Không phải mất thì giờ thảo luận tranh cãi gì nữa. Ông Thạc cho điện ngay về bộ báo cáo về toàn bộ mọi việc đã xảy ra, nhất là bức điện mới nhất này. Ban xin bộ cho chỉ thị ngay về phương hướng hoạt động cơ bản của ban từ nay trở đi. Đồng thời, ông Thạc cũng cho điện mời ông Trần Vạn từ khu xuống để cùng họp ban triển khai mọi việc. Trong khi chờ điện của bộ, chờ cả ông Vạn, cả ban lại trở về tình trạng ngao ngán. Cơm chiều, anh nuôi nấu xong, chẳng ai thích ăn nữa. Ông Thạc, ông Trường và An lại nằm dài trên sàn nứa, tiếp tục trao đổi ý kiến lan man. Cả ba đều suy nghĩ gần như nhau. Đã nghi ngờ về nhất định thằng Mỹ sẽ tiến hành kiểm tra, mà chắc chắn sẽ kiểm tra liên tục và gay gắt. Nhưng không biết đến bao giờ, mau hay chóng, cả ba cũng nhất trí phỏng đoán thêm. Đã đình chỉ liên lạc, trước hết là nó sẽ điều động vào sâu trong rừng hơn nữa để chờ lệnh mới. Như vậy rõ ràng là một thời kỳ gian khổ, khó khăn đang đợi ban ở phía trước. Gian khổ thì cũng có thể chịu đựng được, gay nhất là có thể nó dở những trò kiểm tra hóc búa ra. Ta chỉ sơ ý sai sót một chút cũng đủ đi đời tất cả mọi chuyện. Ai có thể nói mạnh được trong chuyện này? Vẫn còn mò mẫm, ta chưa có một tí kinh nghiệm nào trong việc chống kiểm tra kiểu từ xa và trong điều kiện không biết nhiều về phía địch như thế này. Thật là vỡ óc. Qua ngày hôm sau, buổi chiều, ông Trần Vạn, chàng Pierre của Tolstoy trong Chiến tranh và Hòa bình, phóng xe xuống, vẫn kinh trắng lấp lánh, vẫn tâm thân vạm vỡ cùng gương mặt sáng rủa mà khẩu súng săn luôn luôn trên vai. Mấy con chim bắn được ở dọc đường lùng lẳng nơi tay, ông lại vui vẻ nói từ ngoài suối. Lần này tớ liên hệ với địa phương mua được con lợn và tạ gạo cho các cậu đấy. Lẽ ra như mọi hôm nghe thấy vậy, quân ta đã gieo ầm lên vì đang phải miên man tác chiến với măng, môn, me, mì thục, các thứ rau và củ dại trong rừng. Nhưng bữa nay tất cả chỉ cười buồn. Điện của bộ cũng vừa tới, bộ chỉ thị. Trước hết phải ổn định ngay tinh thần anh em, không bi quan, không nản lòng. Tuy nhiên, trước mắt phải giúp lại tổ chức cho gọn nhẹ hơn. Ai không tình nguyện ở lại, cho về. Bộ ban hành chế độ cụ thể cho những người ở lại, cứ 6 tháng sẽ thay quân một lần, trừ các cán bộ chủ chốt phải do bộ xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể. Phương châm hoạt động, bộ và thường vụ đảng ủy bộ chỉ ra cho ban, hết sức kiên trì và tỉnh táo, tiếp tục hoạt động đúng như Goblin vẫn đang tồn tại, vẫn đang hướng về trung tâm chờ đợi. Những đôi khi trong các bức điện cũng phải tỏ ra sốt ruột, thậm chí như nổi khùng đúng kiểu quả cầm diêu. Trung tâm đã không thật sự tin tưởng anh em rất thắc mắc. Cũng có thể tùy tình hình tiến thêm đe dọa khéo là nếu cứ ở mãi trong tình trạng bị nghi ngờ giam hãm và hết dần lương thực như thế này, toán có thể sẽ tự tìm đường qua Lào rút hết về Nam. Bộ cũng không quên căn dặn ban phải tăng cường liên hệ chặt chẽ với đảng bộ địa phương, công an và chính quyền địa phương để nắm tình hình an ninh khu vực, theo dõi và nắm vững mọi di biến động chính trị trong vùng, đồng thời hết sức đề phòng gián điệp mặt đất mò tới dò la tung tích và hoạt động của toán Goblin. Thực hiện phần cấp bách trước mắt của nội dung và bức điện nóng bỏng đã mang tới, chỉ sau 3 ngày, ban chuyên án đã cho bớt một số nhân viên không cần thiết tạm rút về Hà Nội, kể cả Cầm Diêu, trừ Trắng Áp Báo. Báo vẫn phải luôn luôn có mặt trên này thường trực, phòng bất cứ lúc nào tụ trung tâm cho liên lạc hai chiều trở lại. Khu trạm khảo sát địa chất sông Đà trở nên vắng teo, chỉ còn lại không quá 10 người tính cả cảnh vệ hàng ngày cùng nhau ra ngần bảo ngơ. Chỉ mỗi khi lên phiên nhận chỉ thị hoặc lệnh của bọn trung tâm là khu lán còn nhộn nhịp lên được một chút. Buồn đến nỗi có cậu nhân viên tếu lên đã nhại bài hát chống cơm mà réo lên. Một bầy tăng tình chuyên án ấy mới lội lội sông đi tìm chán ngắt mà phát điên. mà quả là chán ngắt. Những bức điện của tụi nó vẫn gửi ra đều đều hàng ngày, nội dung chẳng có gì hết, quanh đi là anh em hãy bình tâm chờ đợi. Quẩn lại là trung tâm vẫn luôn luôn tin tưởng anh em, chờ mong anh em lập công vì tổ quốc. Nhưng chúng đã khôn mà chưa thật ngoan, bởi vẫn chỉ một nội dung y hệt, chúng gửi tới 7-8 lần liền, không thay đổi một chữ. Thêm nữa, chán gửi đổi, có đổi một vài nội dung khác, nhưng chỉ độ tuần sau lại phát đi đúng 7-8 cái điện đã phát tuần trước. Quá ngán cái trò mèo vờn chuột này, nhưng oái oăm thay, ta vẫn cứ phải luôn luôn chuẩn bị những bức điện phúc đáp thật nghiêm chỉnh, phù hợp với từng bức điện nhận được, rồi vào sổ hẳn hoi, cho khỏi quên, khỏi lẫn, phòng khi chúng kiểm tra, nhất là để sẵn sàng đánh đi nếu chúng nó lập lại liên lạc hai chiều. Ngày nối ngày buồn tẻ và mệt mỏi, vẫn những bức điện một chiều rối lửa, vẫn núi rừng đã quá quen thuộc, chán ngắn đã đành còn hết sức khó chịu, bởi luôn luôn có cảm giác như bị bịt chặt mồm miệng, bịt chặt mắt mũi, chỉ còn có hai lỗ tai để nghe lệnh của địch. Chưa nói tới sự đè nặng về tinh thần, mà riêng sự lệch lạc về sinh lý ấy cũng đã đủ làm cho thần kinh mỗi ngày một thêm bị ức chế đến căng thẳng. Lạc đạc đã có anh em phát ốm vì sự căng thẳng hơn là vì khăm khổ môn mang me mì thục. Phải chăng thằng Mỹ quái quỷ muốn đánh quỵ mình bằng cái đòn kinh đáo này chăng? Đã sang thu, mùa mưa lũ đang dần dần cương lên dữ dội, những con tác sông Đà càng gầm thét đến sôi gan nẫu ruột. Dưới suối ở Hà Nội, nước sông Hồng hẳn đã tràn phúc xá, đê điều nhiều tỉnh chắc đang đứng trước những cơn thử thách sống còn. Mưa ngày càng đổ xuống nhiều hơn, mưa rừng, ai đã ở Trung Du, nhất là Thượng Du, hẳn vẫn còn giữ lại được không ít những kỷ niệm, những cảm giác buồn bã, hoang vắng nặng nề và những đêm mưa rừng ầm ĩ, vật vã, lay chuyển, thậm chí ma quỷ ấy. Không đêm nào An không mê về Hà Nội, có đêm anh hét lên là mọi người phải choàng dậy. Ông Trường cũng chẳng giấu những nỗi lo âu chiếu nặng về cái gia đình quá nặng gánh của mình nơi bãi sông khốn khổ ấy. Ông Thạc thì khác, bao giờ cũng kín đáo, không bộc lộ bất cứ điều gì ngoài cái nhìn thoáng u uẩn với đôi ba tiếng thở dài rất nhẹ. Nhưng ai cũng biết, gia đình ông ở Hải Phòng nước cũng đáng sợ, nhưng với ông điều đáng quan tâm hơn là bà vợ vừa trí thức vừa khá đẹp mà ông vô cùng yêu quý. Yêu quý đến mức quá nể đến như sợ hãi. Bà cùng đứa con trai đang ngờ vò võ trên một căn gác nhỏ với một chiếc ban ọp ẹp rất nguy hiểm. Ông rất lo, luôn âm thầm lo, nhớ có điều gì không hay xảy ra. Chẳng có báo, cũng chẳng có đài, mấy anh em chỉ mang theo được cuốn lịch bỏ túi. Bởi vậy vẫn nhớ được ngày quốc khánh sắp tới. Chắc là Hà Nội đang chuẩn bị kỷ niệm tưng bừng theo thường lệ hàng năm với diễu binh và diễu hành quần chúng, với pháo hoa và biểu diễn ca nhạc trên các sân khấu ngoài trời quanh bờ hồ. Và chắc mỗi nhà thế nào cũng được phiếu mua thêm một cân thịt để ăn tươi. Ừ nhỉ, quốc khánh. Tính ra thế là anh em đã cùng nhau lên rừng này oánh nhau với Mỹ trên các làn sóng điện ít ra cũng đã 2 tháng. 2 tháng mà có lúc công việc dồn dập cứ tưởng như mới có 2 ngày, nhưng bây giờ lại ngỡ đã 2 năm. Cái cảm giác thời gian nó lại như vậy. Như thế đấy, nhàn rỗi quá, nghĩ ngợi lắm rồi có lúc cũng hóa quẩn quanh, mờ mịt. Ngày 30 tháng 8, đúng một cái, ông Thạc được gọi về cục để xuống Quảng Ninh nắm tình hình và giúp địa phương phát triển chuyên án dưới đó. Hẳn cấp trên cũng biết ở Sơn La lúc này địch còn đang thăm dò, chưa làm gì hết, nên có thể tạm rút ông trưởng phòng này một thời gian, để lại một mình lão tướng Trường, có thêm Mã Siêu, Nguyễn Nguyên An bên cạnh phó tá là đẹp rồi. Ông Thạc được gọi về, anh em cũng không khỏi chạnh buồn vì thấy mình dẫu sao vẫn còn phải cắm sâu trên này. Tuy nhiên cũng buổi sáng ấy, anh em cũng có một niềm vui bất ngờ khác. Ấy là có một đồng chí cán bộ trên khu đi công tác điện đường ghé qua thăm, anh em khảo sát sông Đà. Ông Trường lên huyện họp vắng, chỉ có An ở nhà. Hậu sinh, anh lẽ ra không biết được vị cán bộ lão thành này, nhưng vừa nom thấy ông, anh đã nhận ra ngay. Ông Lý Quang Dung, anh biết ông từ vụ khám phá đập tan cái gọi là mặt trận thống nhất Tây Bắc ở vùng giáp danh Yên Bái Sơn La. Hồi đó An là trinh sát của cục 1, nhưng chưa là quân hệ Mỹ của ông Trường mà còn trong hệ khác. Vụ phản động này do một tên trước là chỉ huy GCMA biệt kích do Pháp tổ chức cầm đầu. Trên nó là Cầm Ngọc Lũ, rất xảo quyệt. Lũ đã lôi kéo được trên 200 người ở 8 xã, trong đó có đủ chủ tịch xã, công an xã, xã đội trưởng, thanh niên và phụ nữ, chuẩn bị làm bạo loạn. Nhưng tỉnh đã kịp thời phát hiện và báo cáo lên bộ. Một kế hoạch bóp nát cái tổ chức phản động này từ trong trứng đã được hoạch định. Trong kế hoạch ấy có một đòn rất hay là cho một số cơ sở tốt của ta làm đặc tình chui vào trong tổ chức đó, cho nên ta đã nắm được hết danh sách bọn đầu sỏ cùng toàn bộ đảng viên của chúng. Ta bắt gọn bọn cầm đầu, giáo dục và tha cho những tên do ngu dốt dại dột bị lôi kéo. Một trong những cơ sở của ta được chọn khi ấy làm đặc tình và đã lập được công chính là ông Lý Quang Rong. Cũng từ đó, nghe nói ông đã được vinh dự thăng tiến dần dần, trở thành một trong những cán bộ toàn thể có uy tín, được nhiều người tin cậy, quý mến. Cháu rất mừng được gặp lại bác bất ngờ thế này. Nhưng sao bác biết có anh em chúng cháu ở đây mà vào? Ông Rong cũng hết sức ngạc nhiên và vui mừng. Vậy anh chuyển về sông Đàn từ bao giờ vậy? Theo thói quen và cả yêu cầu chặt chẽ của nghề nghiệp, anh không bao giờ nói rõ công tác của mình với bất cứ ai, kể cả bạn bè thân thiết nhất. Anh mỉm cười nhã nhặn. Sau vụ tên lũ, cháu được cử đi học Đại học Thủy Lợi, rồi về đây, nhóm chúng cháu cũng mới đến nơi này được 1-2 tháng, thay cho nhóm trước rút đi vùng khác. Biết, biết. Ông Rong cười hiền hậu. Trước ngày nhóm các anh mới về, cũng vì vậy hôm nay nhân có việc qua đây, phải vào chào và thăm sức khỏe anh em. Nào ngờ lại gặp cả anh An nữa, vui quá, quả đất tròn thật. Vâng, cảm ơn bác, đã lâu không gặp, nòng bác không già đi làm mấy. Ông Rong vuốt lại mái tóc đã điểm sương khá nhiều cười. 72 rồi, chứ ít ỏi gì. Bác bây giờ còn công tác chứ ạ? Trước tôi làm thường trực mặt trận tổ quốc tỉnh, nhưng nghỉ 2 năm nay rồi. Tuy vậy các cụ lại trói tôi vào cái chân ban liên lạc cán bộ cách mạng Lão Thành. Nhưng Lão Thành gì tôi, mới tham gia ít nhiều gần đây thôi. Tuy vậy các cụ bảo cao tuổi mà còn minh mẫn cứ phải nhận. Thế là phải phục tùng tôi. Phục vụ các cụ được chút nào hay chút ấy cũng phải cố thôi. Nói xong ông lại cười rất hiền. Ông thật đẹp lão và đúng là con người khiêm tốn đáng trọng. An giữ ông cùng chú Tiểu Đồng của ông ở lại ăn cơm dưa muối hoàn toàn theo nghĩa đen để biết cái cảnh dã chiến của quân sông Đà. Ông cười xin lỗi phải đi ngay thăm một lão đồng chí đang ốm rất nặng ở huyện dưới, hẹn sẽ có ngày trở lại. Bịn rịn mãi, ông mới quay ra, một chiếc Comanche đồng nát đang đợi ông ngoài bờ sông. Anh nhận ra rõ hơn, tình vào khu ủy trọng ông lắm mới cố tạo cho ông phương tiện đi lại như thế này. Sực nhớ An lại hỏi. Thế còn cái tay cầm ngọc lũ ấy bây giờ vẫn còn trong nhà đá chứ bác? Phải rồi, nó bây giờ ở nhà giam tận Nghệ An. Nghe các đồng chí trong tỉnh nói, nó biết tội cũ, chịu phấn đấu lắm. Có nhẽ nó sẽ được ân xá dịp quốc khánh này thì phải. Thế còn con vợ nó thì lạ ấy. Hồi đó chắc bác còn nhớ ta cứ thảo luận mãi là con nên bắt cả nó không, vì thấy nó rất sắc sảo. Nhưng qua công khai của đồng bọn thì thấy không có đứa nào tố cáo thị ta có tham gia chính trị, mà chỉ nói thị ta sắc sảo các kiểu đàn bà trong nhà. Thêm nữa lúc đó thị còn có mấy đứa con nhỏ. Bây giờ thì thị làm gì, hay bỏ tên lũ đi với thằng khác rồi ạ? Ông Rong lại mỉm cười rồi lắc đầu. Con mẹ ấy vẫn ở bản, nó đúng là tay năm tay mười thật. Bây giờ trâu bò gà lợn thóc lúa ngô sắn khá lắm. Cứ 3 tháng lại một thân một mình vào tận Nghệ An thăm chồng. Dân bản rất khen, lại còn đề nghị cho nó danh hiệu bá đảm đang nữa cơ đấy. Đôi bạn vong niên cùng cười xòa vui vẻ. Ông Rong giơ tay chào và chiếc xe cà khổ đồ ca phành phành lao đi. An quay trở lại lán, gặp lại ông Rong lại nhớ tới những ngày gian khổ cũ. Anh cảm thấy như được an ủi phần nào trong cảnh sống hiện nay, dẫu sao thì cũng đã khá hơn xưa được chút ít. Một lúc sau ông Trường về, hồi xảy vụ cầm ngọc lũ, ông Trường đang bận theo dõi vụ khác ở Thanh Hóa nên không biết ông Rong. Ông Trường mở rộng phổ biến luôn tình hình an ninh khu vực do công an huyện vừa cung cấp. Nói chung là yên tĩnh, không có vấn đề gì đáng phải quan tâm, những đối tượng cần theo dõi cũng không có dấu hiệu gì khác lạ. Chỉ có một tạo bản cũ, xe rượu nói nhảm về việc ta chuẩn bị làm nhà máy thủy điện sông Đà. Làm thủy điện à? Dân mình lên núi xanh mà ở và ăn cỏ, còn điện thì chúng nó dùng. Công an bắt, nhưng bên tỉnh ủy lại nhắc là không nên lạm dụng quyền hành bắt bớ tùy tiện. Những người lạc cậu nên giáo dục họ. Vấn đề thiết yếu và cấp bách phải quan tâm nhất lúc này là lũ đang lên nhanh và cái đói đang đe dọa. Dân chúng vẫn còn quá nghèo, quá lạc hậu. Bệnh tật cũng từ đói nghèo lạc hậu mà sinh ra nhiều. Ông Trường vừa hội ý xong thì đến phiên làm việc thường lệ với trung tâm. Đã quá chán những bức điện vớ vẩn, ông Trường để cho An theo dõi nhận điện và giải mã. Ông bảo lán vớ cuốn Chiến tranh và Hòa bình cất công mang từ Hà Nội lên đọc lại, vì chẳng còn có cái gì đọc nữa. Bỗng nhiên gần như nhào tới, An đưa bức điện mới cho ông Trường. Anh coi này, có cái mới. Ông Trường nhíu mày nghi hoặc, bỏ cuốn tiểu thuyết xuống đỡ lấy bức điện. Trung tâm vẫn luôn quan tâm lo lắng tới an toàn của anh em. Nay anh em phải rời bỏ địa điểm cũ ở đã lâu rồi. Anh em phải di chuyển ngay tới một địa điểm mới, xây dựng căn cứ an toàn rồi điện trình về với trung tâm, tọa độ XXX. Ông Trường lần này có vẻ chăm chú hơn nhiều. Ông đọc đi đọc lại bức điện rồi mới ngẩng lên hỏi. Ừ, có khác trước. Nhưng theo cậu chúng muốn làm gì? Theo tôi, chúng muốn chuyển cuộc thử thách lên một bước mới. Ông Trường cười. Đúng, tôi tưởng cậu nghĩ rằng nó thử ta tế đã xong và muốn bắt lại liên lạc như cũ. Không đâu, đã bảo là thằng Mẽo là quỷ quái lắm. Vậy cậu thử nghĩ xem nó bắt phải di chuyển để làm gì? An suy nghĩ một chút rồi đáp. Chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này, nhưng tôi cứ tạm nghĩ thế này anh ạ. À, có thể đây là một bước kiểm tra ở mức cao hơn. Nó muốn biết cung cách chấp hành lệnh quả toán này thế nào, có đúng là tội góc liên thực không. Lúng túng hay quá thành thạo, như vậy di chuyển nhanh chóng quá, gọn gàng quá, dễ dàng quá cũng dễ lộ. Mà lúng túng, nhất là không đúng quy cách quen thuộc của chúng nó, thì cũng dễ lòi ra là ta đóng kịch. Ông Trường gật đầu. Được, tớ chẳng có phán đoán gì khác. Tớ cũng nghĩ là nó muốn kiểm tra ta ở mức độ cao hơn. Nó còn muốn hành nữa, như cánh ta đã nghĩ tới ngay từ sau vụ C-47. Vậy chú em ạ, ta bắt đầu bước sang một thời kỳ khốn khổ, vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt với chúng nó đấy, có đúng không? Nhất trí với anh. Vậy phải đáo đết, động viên anh em cố gắng hơn nữa. Thế đây, bây giờ là vào trận sâu hơn rồi, phải thế. Chú ý giáo dục thằng Báo nhá, nó vẫn phải đi với ta, dù lên non dù xuống biển. Nhưng thôi, hãy giờ bản đồ ra xem cái tọa độ chết tiệt ấy, nó ở chỗ nào. Anh mở tấm bản đồ thường dùng ra. Hai anh em lại như bò ra trên mảnh giấy lớn ấy, cùng chỉ chỉ trò trò. Nó đây rồi, cái tọa độ chết tiệt ấy. Vẫn dọc sông Đà thôi, nhưng ngược mãi lên gần đường 13, cách đây 20 dặm. Xanh gì một vùng, chẳng hề thấy một con đường mòn. Chỉ toàn những đường biên độ qua các cao điểm, núi đồi vằn vẹo chi chít, tầng tầng lớp lớp, năm mà phát ớn. Cái thằng Mẽo quả thật đều, ngủ tít tận Sài Gòn, nó biết gì nơi này mà chỉ với trò. Tóm lại, nó cứ tìm chỗ nào nằm khó nhá nhất là quyết định thôi. Không đi không được, mà đi chắc chắn là mửa mật. Thôi được, ông Trường phẩy tay đứng dậy. Đêm nay báo cáo về bộ, xin phép thực hiện cái điện khốn kiếp này. Còn bây giờ, chuẩn bị mọi mặt luôn. Tớ làm công tác tư tưởng, cậu lo hậu cần và vẫn đặc trách thằng Báo đấy. Tối hôm đó, anh em cảnh vệ và nhân viên còn lại cùng quây quần bên một đống củi cháy sáng như lửa trại trong những đêm rừng thời chiến tranh chống Pháp. Ông Trường ngồi cùng đám đông, ông thong thả sẵn sàng nói từng lời. Giữa ánh lửa bập bùng, đôi mắt vốn rất sáng của ông càng như thêm lấp lánh. Hai gò má ông vốn cao càng như nhô cao hơn với vầng trán rộng đầy, vẻ cứng cỏi và trung thực. Tôi đã nói về âm mưu thằng Mỹ trong kế điều tra về di chuyển. Bây giờ tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh, anh em nhớ phải luôn luôn giữ bí mật. Di chuyển càng phải chú ý tới vấn đề này, vì sẽ có thể đi qua nơi có dân, xuyên rừng thì có thể gặp thợ săn, gặp sơn tràng, thậm chí cả dân buôn lậu vượt biên nữa. Phải hết sức bí mật, phải tránh hết, thậm chí phải tránh cả công an ta, hiểu không? Anh em cười vang. Thật đấy, ông Trường vẫn nghiêm chỉnh. Phải luôn luôn nhớ là ta đang là góc đinh, nhưng lại cố nhiên hồn vẫn là ta, phải có ra, tạm là biệt kích. Như vậy ta vẫn luôn luôn là quân của cụ Trần Quốc, hiểu không? Ông nói tới đó, tất cả lại cùng bật cười gian vì câu nói với hình ảnh bất ngờ thú vị ấy. Tin báo ngồi gần An cũng cười, vì hiểu, nó hỏi thầm An. Vậy còn em là thế nào, cán bộ An? Cậu cũng vậy thôi. Mẹ cũng bắt chước ông Trường, An nói. Bây giờ hồn đã là quả báo, còn báo vẫn tạm là biệt kích. Nghĩa là đầu óc cậu bây giờ tỉnh ngộ rồi, cậu chỉ còn dính cái cũ có một phần. Bao giờ trục hết tội lỗi, cậu sẽ hoàn toàn là anh thanh niên báo nhân viên điện đài phục vụ cách mạng. Báo lại cười vì nghe thấy hay quá. Sáng hôm sau, bộ điện lên. Hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của ban. Buổi trưa, ông Trường cho nhổ trại đi luôn. Ông nhắc An phải nhớ luôn luôn ghi nhật ký hành trình. Số người lên đường, tên tuổi và ký hiệu từng người. Tất nhiên là ghi đúng theo tên và ký hiệu của bọn Goblin thật. Cũng ghi rõ ngày, tháng và giờ xuất phát cùng hướng đi. Phải rất chi tiết và đầy đủ. Để phòng sau này, nhớ địch có hỏi thẩm tra, ta sẽ có đầy đủ cơ sở để báo, làm cho chúng không còn hồ nghi vào đâu được. Mười anh em không những ba lô đã khá nặng, còn phải mang vác vật tư, máy móc, lương thực chịu vai. Cậu anh còn phải gánh cùng kiểu kịt. Ông Trường đứng nhìn đoàn quân của mình, lại cười kha kha rồi hất nàm nói với An, cũng là để làm vui anh em lúc lên đường. Coi, có giống thầy trò đường Tam Tạng đi Tây Trúc Thỉnh Kinh không? An cười, anh biết ông Trường hổ tướng vậy mà cũng rất tình cảm. Ông cũng hay đọc sách, chuyện, ông đã đọc cả Tây Du Ký. Tớ tạm làm đường Tam Tạng, còn cậu làm Tôn Ngộ Không được đấy. Người coi bộ cũng mảnh mai, lại nhanh nhặn, chỉ còn thiếu có hai thằng Chư Ba Giới và Sa Tăng. Bắt đầu đi sâu vào rừng, theo lộ trình phải xa sông Đà 5 dặm. càng vào sâu đường càng đậm, đèo dốc khe suối càng nhiều, không có đường mòn, chỉ có đường hưu chạy và lối đi nhỏ mờ nhạt, đất núi quả dân sơn tràng hoặc thợ săn có lúc phải phát cây mở lối mà tiến lên và đi theo la bàn. Dốc độ rất chậm nhưng không ai tỏ ra sốt ruột. Ông Trường đã dặn rồi, đi phải tới đích nhưng cũng không cần gấp, tối đâu ngủ đấy. Chiều xuống dần, cứ nhìn bóng tối bằng lẳng dâng lên dần dần trong rừng là biết chân đã mỏi nhừ, vai đã tê dại, thở dốc, các bi đông nước đun sôi đem theo đã hết kiệt, phải uống nước suối. Rồi tối sập, ông Trường cho hạ trại tạm bên một dòng suối nhỏ. Mọi người ngồi xả hơi một lúc rồi bắt đầu chia nhau đi hái củi nấu cơm. Giữa đồng hoang đêm tối, ngọn lửa bừng cháy lên thật ấm lòng. Nó gợi lại hình ảnh cuộc sống bầy đàn thời nguyên thủy, quầy tụ, đơn sơ và vô tư, gần gũi như thiên nhiên rộng lớn. Nó làm cho mọi đầu óc như bớt âm u, mọi con mắt trở lại sáng hơn và mọi tâm hồn cũng bình yên dịu lại. Bữa ăn chỉ có rau rừng và cá kho đem theo, nhưng đói nên vẫn rất ngon miệng. Đang ăn, một nhân viên bỗng bật nói: "Này, ở Hà Nội lúc này hẳn đang bắt đầu bắn pháo hoa đấy nhỉ?" Mọi người bây giờ mới sực nhớ ra, hôm nay đúng là ngày quốc khánh. Phải giờ này chắc ở Hà Nội, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và hồ Thiền Quang, hẳn đang nổi lên những tiếng nổ lục bục vui tai trên bầu trời đầy lãng mạn. Rồi từng chùm pháo hoa bung ra đủ các cỡ, các kiểu, đủ sắc màu lung linh, lúc soi hồng, lúc phớt xanh, lúc chiếu vàng khi sáng rõ, trên tất cả những gương mặt già trẻ đang cùng ngước lên say sưa ngắm nhìn và đắm mình trong những giấc mơ kỳ diệu, những giấc mơ và cả những ảo ảnh tuyệt vời đã và đang làm cho con người ta quên đi, dù chỉ trong phút chốc, mọi nỗi nhọc nhằn, mọi điều gian khổ. Nhớ ra rồi, nhưng mọi người không ai bảo ai, cùng hết sức tế nhị, không nhắc một lời về những người thân yêu, dù giàu có hay nghèo đói, dù sung sướng hay bất hạnh, đang sống ở các thành phố ở nơi khá xa xôi ấy. Cũng không một lời đụng tới mọi nỗi gian truân của chính mình trên sâu hút đường xanh này. Tóm lại, mọi người đều muốn giữ cho cái không khí đêm nay được hoàn toàn trong sáng, tươi vui như những ngọn lửa rừng đang tiếp tục cháy, nhảy múa và tung lên những đám tàn như rắc cốm vàng lấp lánh. Đêm khuya, cắt các cẩn thận rồi ông Trường mới giục mọi người đi ngủ. Tất cả trải lá để lót lưng rồi cùng nằm vòng tròn quanh đống lửa theo kiểu người xưa. Đêm rừng xôn xao với muôn ngàn tiếng động cùng tất cả những ảo ảnh, những hình thù biến hiện huyền bí, nhưng tất cả mọi người đều ngủ khá ngon vì ban ngày đi đã quá mệt. Ông Trường là người lớn tuổi hơn cả nên thính ngủ nhất. Ông để ý không thấy An nằm mê hét lên như nhiều đêm còn ở lán của đội khảo sát địa chất sông Đà. Không hiểu vì sao, có thể khi đang vào việc, lý trí khá mạnh của anh ta đã hoàn toàn làm chủ từ thân xác tới tâm hồn, thậm chí tiềm thức. Chỉ những khi quá nhàn rỗi hoặc tù túng, bây giờ con người bản năng mới từ cõi vô thức trở về thốt lên, để thốt lên tất cả những gì vui buồn hoặc khắc khoải máu thịt nhất. Tất cả vẫn ngủ ngon, anh lính gác im lặng đi đi lại lại ở giữa vòng người, đống than đã đạt gần hết, chỉ còn len lói một vài đốm hồng hồng. Sáng hôm sau, ăn sáng qua loa xong, đoàn người tiếp tục cuộc hành trình xuyên rừng vượt núi đầy gian nan vất vả. Cho tới 11 giờ, ông Trường cho anh em dừng lại, đã tới dùng hẹn lên phiên với Sài Gòn. Ông nói với An lấy sổ ra ghi chép. Một lần nữa, An phải chịu ông già làm việc thật nghiêm túc, mặc dù bình thường đó là con người ăn nói lắm khi ao ao như bất cẩn. Báo vẫn luôn luôn tỉnh táo, nó tỏ rõ đúng là một chàng trai của rừng núi sinh ra, bền dẻo như sông mây, đánh cứng như liêm táo, và tâm hồn tuy một thời bị làm vẩn đục nay gần như đã khá trong, dù có thể vẫn còn ít nhiều rêu rác nào đó. Báo nhận định rất mau mắn, xuân sẻ không khác mọi khi, còn tính tại ở bên sông Đà. Bức điện được An mã dịch ngay để đưa tới ông Trường. Trung tâm tin là anh em đã bắt đầu di chuyển, hãy gắng lên, hãy lập một căn cứ mới an toàn hơn, chắc chắn hơn. Trung tâm sẽ có chỉ thị tiếp, luôn luôn tin tưởng ở anh em, hãy ra sức lập công vì tổ quốc. Lại như mọi lần, ông Trường như muốn vò đắt màu giấy lộn ấy vứt đi. Mẹ cha chúng nó làm gì cho tổ quốc mà cũng dám mở miệng. Anh em nhà Diệm bán cha nó cho Mỹ rồi còn gì. Ông lẩu bầu, nhưng rồi ông vẫn đưa bức điện cho An và dặn vào sổ nhật ký và lưu giữ thật cẩn thận. Lại qua một đêm nữa, tới sáng ngày thứ ba, cả đoàn mới tới được một ngọn núi khá bằng, có nhiều cây cao. Dưới chân núi có một dòng suối khá lớn, đổ thành một thác nhỏ trắng xóa. Nhìn ra, bốn bề xanh ngắt một màu, bản đồ lại được mở ra. Chỉ khoảnh khắc sau bòn đờ bộ đối chiếu lá bàn, ông Trường và An cũng nhất trí. Đã tới đúng địa điểm nằm trong tọa độ mà bọn trung tâm quy định. Nhận định ấy làm cho cả đoàn thở phào mừng rỡ. thế là không còn phải nuốt những chặng đường có thể đặt tên là những chặng đường hủy diệt. Ông trưởng chính thức ra lệnh hạ trại. Mọi người được phép nghỉ ngơi một lúc, sau đó phát quang và chia nhau đi tìm trẻ nứa về làm lán. Lại mệt, nhưng cái mệt này dẫu sao cũng dễ chịu hơn nhiều. Cũng đúng lúc đó, cậu tân binh tên Ba nấu cơm cho đoàn lên cơn sốt cao tới 39 độ rưỡi. Khi trên đường di chuyển, anh cũng chưa quá mệt mỏi cho lắm, nhưng lúc này ngồi nghỉ được lâu lâu, anh mới cảm thấy hết tất cả sự ế ẩm của trận hành quân kinh khủng vừa qua. Ông trưởng cũng vậy, tuy nhiên nhiệm vụ không cho phép ông được xả hơi quá dài. Ông cùng An bằng việc luôn. Ở đây quả là rất hoang vắng, những tên nào cũng phải có dân, dù có sang hơn nơi cũ ta ở, phải không? Về từ ngày mai phải có kế hoạch cho anh em đi tìm. Bây giờ ta lại đội cái mũ công khai, đội khảo sát địa chất sông Đà, cậu ạ. An gật đầu. Ông trưởng tiếp. Còn vấn đề lương thực cũng phải bàn ngay. Ta mang đi chỉ được tất cả 15 ngày gạo, thế là quá sức rồi. Có lẽ không kém bộ đội đi bê cho lắm. Nhưng muốn tính lương thực trước hết phải xem thằng Mẽo nó sẽ cho mình ở đây lâu hay lại đều đi luôn. Theo tớ, có thể nó chọn đây làm căn cứ lâu dài. Cứ suy như vừa rồi đấy, sau vụ C-47 nó nghi ta, nhưng phải sau tới hơn một tháng vườn vã điện với đám bố láo rồi mới điều ta đi thế này. Vậy đã tới đây, nó cũng lại phải lằng nhằng ít nhất một hai tháng mới lại điều đi hoặc giờ cho gì khác. Cậu nghĩ sao? An im lặng một lúc rồi đáp. Tôi cho là có khả năng nó sẽ điều ta đi liên tục anh ạ. Vì sao cậu lại nhận định như vậy? An cười. Cũng vẫn là cái linh cảm của con nhà phản gián ta thôi. Tôi cứ nghĩ như thế này, thằng Mỹ rất thực dụng, rất ít khi công thức máy móc. Vậy không có nhiều khả năng nó lập lại cái quy luật phải sau hơn một tháng mới chuyển sang giai đoạn thử thách khác. Lúc đầu chắc nó cũng còn lung túng, chưa có kinh nghiệm trong các thủ đoạn thử thách và kiểm tra từ xa kiểu này. Nhưng này có thể nó đã bình ổn hơn và trở nên linh hoạt hơn. Vậy có khả năng nó sẽ điều ta đi liên tục, vì đó là thời gian ta mệt nhọc nhất, dễ sơ hở để nó tóm được những sơ suất đáng tiếc. Ông trưởng chăm chú nghe rồi thành thực thốt lên. Có thể cậu có lý, tớ sẽ suy nghĩ thêm. Đúng, cậu có thể có lý đấy. Nhưng thôi được, để tĩnh tâm thêm mà ta sẽ bàn tiếp, rồi điện về xin ý kiến của bộ và cục. Bây giờ hãy trở lại vấn đề cấp bách trước mắt là lương thực. Cậu nghĩ sao về chuyện này? An lại im lặng lúc lâu rồi nói. Anh vừa bảo phải đi tìm dân là đúng quá. Có dân sẽ có tất cả. Trước hết là gạo. Ta cần có gạo tại chỗ để còn chờ anh Vạn chuyên trở từ Thuận Châu về đây. Mới gửi có 15 ngày gạo, ta đã muốn chết. Vậy quân anh Vạn tải hàng tạ, hàng tấn lên đây đâu có ngon ăn. Đúng, nhưng nếu tìm được dân thì lấy tiền đâu mà mua gạo của họ? Dân miền núi quá nghèo, ta không thể xin không họ được. Dù đồng bào sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cũng không. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Không có tiền nhưng tôi có cái này. An chia bàn tay của mình ra, một chiếc nhẫn nhỏ xíu chỉ đáng một đồng cân một chỉ hiện lên ở ngón áp út. Đó là chiếc nhẫn cưới của anh. Ông trưởng có thể nhận ra ngay điều đó, nhưng ông cố giấu bằng một câu. Hóa ra cậu cũng đại ngốc nhỉ. Đi công tác, tác chiến miền núi mãi rồi mà quên nữa. Dân miền núi người ta chỉ ưa có vòng bạc, khuyên bạc thôi cậu ơi. Chỉ có dân Hà Nội nhà cậu mới thích vàng. An ngồi ngẩn, quả thật anh không kịp nhớ ra điều này. Ông trưởng quay lại phía sau mở chiếc ba lô của ông. An chưa hiểu gì thì ông đã lôi ra một bộ quần áo kaki tuy đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt. An ạ, ta sẽ đổi thêm ít gạo, đổi quần áo, chắc dân vui lòng. Họ thích quần áo này lắm, tớ biết mà. Vậy anh thay đổi bằng gì? An cũng không khỏi xúc động kêu lên. Thằng chó gì, ở rừng thế này diễn với ai? Trời còn đang đầu thu nóng bức, hàng ngày tôi chỉ cần may ô quần đùi đủ chán rồi. Ôi anh Trương, anh Trương. Quyết định xong rồi đấy nhá, không bàn nữa. Ông trưởng quát tay. Tôi phân công ngày mai cậu phải cùng một hai cậu nữa đi tìm bằng được dân ở quanh đây, hiểu không? Rõ. Anh em đã hớn hở vác chai nứa về. Cùng lúc đó báo giáo lên báo cáo. Lại tới giờ tiếp tục nhận điện của Sài Gòn. Ông trưởng quay lại nhíu lông mày. Câu hỏi liệu chúng nó lại đều đi ngay hay còn để ở lại ít lâu nữa lại cộn lên trong lòng ông. Ông Thạc sắp ngựa trở lại với ban. Lẽ ra sau ngày 2 tháng 9 ông về luôn, nhưng vì một vụ gián điệp biệt kích nữa mà tụi Mỹ mới ném ra tiếp. Nhóm này mang tên Lý Do, được ném xuống bên kia đường 41 và sông Đà. Nhưng cũng gần như toán Eklat ở Quảng Bình vừa qua, nhóm Lý Do xuống, quân dân ta đã có kinh nghiệm của Goklin nên tóm chúng rất gọn. Địa phương cũng đã khống chế tụi này để chơi trò nghiệp vụ nhằm moi gan móc ruột Mỹ dậm. Nhưng cũng như Eklat, khả năng anh em địa phương chưa giỏi về điện đài nên có thể tên điện báo viên địch đã bí mật báo động cho Mỹ biết là chúng đã bị khống chế. Một cán bộ công an tỉnh đã phát hiện tên điện báo viên địch đã đánh thêm mấy chữ L một cách vô lý vào cuối nhóm chữ thứ 5 của bức điện. Ông Thạc đã phải cấp tốc lên đó xem xét. Ông cũng rất phân vân, phải chăng cuộc chơi có thể đã bị hỏng. Sau khi truyền đạt lại một số kinh nghiệm thực tế của chuyên án SL06, ông quay về Hà Nội thì được bộ và cục giữ lại chờ dự hội nghị về công tác đấu tranh chống phản cách mạng ở miền núi, dự định sẽ mở vào cuối tháng 10 này, mà trong đó nội dung chống gián điệp biệt kích được nhấn mạnh rất mạnh. Như vậy có nghĩa là bộ muốn ban chuyên án SL06 có mặt càng tốt. Nhưng ông Thạc viện cứ đã báo cáo hết sức đầy đủ mọi mặt với bộ và cục rồi, nên kiên quyết xin phép về kéo anh em mong ngóng. Sau khi cân nhắc, cục và bộ đồng ý. Ông Thạc ra đi lần này rất vui, vui vì chẳng cần đợi đến hội nghị tháng 10, mà được biết như trong hội nghị phản gián lần 1 của bộ từ 15 đến 28 tháng 8 vừa rồi, ông Quốc và ông Công Năng đã nhắc nhiều tới vụ Quang Linh. Chuyên án SL06 đã được hội nghị rất chú ý, đó là việc công, còn việc riêng của ông cũng xem ra có nhiều triển vọng. Một nhà máy lớn của Hà Nội cho biết có thể nhận vợ ông về ban chấp hành công đoàn, còn bộ chỉ hứa khi vợ được lên đây làm việc sẽ thu xếp cho một chỗ ở. Ôi, đó là một giấc mơ lớn đang trở thành hiện thực. Từ trên bộ, ông Thạc cũng được biết anh em trên Sơn La đã bị địch điều đi tới 3 lần, mỗi địa điểm cách xa nhau hàng 2-3 ngày đường, cực kỳ gian khổ. Cứ như thế, địch đã biến anh em ta thành một thứ đèn cù. 3 tháng, 3 lần di chuyển và làm lán, làm lều, đào hầm, lập kho, phát đường mở lối tiến lui, phải làm gần y như thật. Ông Thạc chưa hân hạnh được nếm mùi, nhưng với kinh nghiệm chiến tranh đã từng trải, ông hiểu sức người có bền như thép mới chịu đựng nổi. Bây giờ ông Thạc lên thông anh em trên đó báo về cho biết là địa điểm thứ 5 anh em mới đến được có một tuần. Ông Thạc từ bờ sông Đà dưới hạ lưu cách trạm khảo sát cũ hơn 10 cây số theo chỉ dẫn của bộ, rẽ vào rừng, leo đèo lội suối và phải ngủ trên một ngọn đèo mất một đêm. Gần trưa hôm sau ông mới tới được địa điểm mới của ban. Chân đã rùn, hai mắt đã gần bờ đi vì quá mệt, nhưng vừa nom thấy anh em ông đã trào nước mắt. Không thể tưởng tượng được anh em lại gian khổ đến thế. Người nào cũng gầy độc, mặt mày võ vàng, hốc mắt sâu hoáy, nụ cười háu hắt, áo quần thì nhàu nát và rách vá hết. Riêng ông Trường đang phải lên trạm xá huyện vì kết lị quá ghê gớm. Một ngày đi tới mấy chục lần, vất vả quá nan đành, còn vì ăn uống quá kham khổ, nhất là thiếu rau xanh chuyển biên, ông ngất xỉu, tưởng đã đi rồi. Anh em phải khiêng ông về trạm xá huyện cách đây 2 ngày đường để tiếp tục điều trị, chỉ còn cô An ở nhà chịu trách nhiệm mọi việc. Một lần nữa, ông Thạc lại ngồi lặng đi. Quá thương anh em. Lát sau tĩnh tâm lại, nhìn bao quát xung quanh, ông thấy lán trại cũng khá gọn ghẽ, nhất là việc canh gác trực ban vẫn rất nghiêm khắc chặt chẽ. Anh em quả là đã hết mình vì nhiệm vụ, họ hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh. Đúng là trải đường dài mới biết ngựa hay, qua gian lao nguy hiểm mới phân biệt được vàng thau thật giả. Vừa ngồi trưa nóng chỗ, ông đã thấy An hộc tốc chạy lại, vẻ rất bức xúc. Báo cáo anh, lại có điện mới của bọn trung tâm. Ông vội đỡ lấy, đọc ngay. Di chuyển ngay, trung tâm xem xét lại, tới nơi này chưa thật an toàn, hãy cố gắng chấp hành chỉ thị cho tốt, tất cả vì tổ quốc, anh em cố gắng hơn nữa, hãy đến ngay tọa độ VVV và lập căn cứ mới. Ông chố mắt. Thế nào, lại di chuyển nữa? Vâng, báo cáo anh, ta lại phải đi thôi. Đây là lần thứ... Vâng, lần thứ tư nó bắt phải thế. Gió bỗng nổi lên ào ào, lá khô thi nhau trút xuống như mưa vàng đầy rừng. Đã tàn thu rồi sao? Anh em sẽ còn phải vật lộn với núi rừng này cho tới tận bao giờ? Ông ta không thể giấu một tiếng thở dài. Vẫn tiếp tục bị điều đi, khi lên khi xuống, mỗi địa điểm cách xa nhau hàng 3-40 cây số đường rừng hiểm trở, đèo cao, suối sâu vô cùng vất vả. Vẫn chỉ những bức điện với câu giáo mòn động tích. Anh em hãy cố gắng hơn nữa, anh em hãy tin tưởng ở trung tâm, hãy hết lòng vì tổ quốc. Lòng kiên nhẫn có lẽ sắp tới giới hạn cuối cùng rồi chăng? Tết Tân Sửu gần tới rồi, An được ông Thạc, ông Trường cho về Hà Nội lĩnh thêm tem phiếu và lấy thêm quần áo rét cho anh em. Anh về cục trước khi về nhà, vốn người nhạy cảm, lần này về, An bỗng như người thấy một không khí khác lạ mà lần trước anh đã hơi cảm nhận được. Ấy là vẻ lạnh nhạt, nhẹ hơn là thờ ơ của không ít cán bộ và nhân viên trong cục và cả trong bộ. Trước đây về lĩnh quần áo, tem phiếu, anh còn được những câu hỏi thăm khá nồng nhiệt, ân cần. Khỏe cả chứ? Làm ăn vẫn tốt đấy chứ? Hoặc... À, phải ưu tiên cho cánh này, chiến sĩ tiền tuyến đấy. Tất nhiên, theo nguyên tắc bí mật, thật ra họ không được biết cụ thể bọn anh đang làm gì, ở đâu mà chỉ mang máng là đi xa, đánh địch và vất vả lắm. Lần này trở về không thấy còn những ánh mắt thân mật, những nụ cười hân hoan và những lời chúc tốt đẹp thế nữa. Có lẽ chỉ có cô trung úy nhỏ nhắn xinh xắn người của văn phòng là vẫn dành cho anh sự niềm nở. Cô lại gặp anh ở hành lang văn phòng, nhưng lần này cô kéo anh sát lại gần, nói nhỏ như thì thầm: "Này, anh biết không, nhiều người trong đó có cả một vài vị có trách nhiệm này có vẻ như chán các anh rồi thì phải. Nói một cách cụ thể hơn, họ đang nghi ngờ hiệu quả công việc của các anh." An gặng lại: "Ví dụ?" Cô gái nhìn trước nhìn sau rồi ghé sát tai An: "Em có nghe một vị nói cụ thể thế này, công toi mất, lão Trường, lão Thạc và cả thằng An khéo bị tụi Mỹ nó xiếc mà cứ tưởng mình đang sức chúng." 11 giờ, An nhảy lên xe, cắm đầu đạp về bãi phúc xá. Thúy đang chờ anh ở nhà với một mâm cơm thịnh soạn ít thấy, có gà thịt, chả, quà Tết. An cũng đeo lên để làm cho Thúy vui lòng. Cô Toàn cũng được mẹ đón cho dự bữa cơm đặc biệt để mừng bố về. Nó vui như giáo, nhưng khi An bưng bát cơm lên, Thúy khẽ hỏi: "Anh, có chuyện gì thì phải..." An vừa ngơ ngác: "Sao em lại hỏi vậy?" Thúy gắp miếng thịt bỏ vào bát cho chồng: "Em thấy anh có vẻ buồn lắm." An giật mình: "Trời ơi, một nhân viên phản gián lại để lộ ra mặt những nỗi vui buồn lo nghĩ của mình như thế này thì giải nghệ đi cho rồi." Anh vội vàng cười to để khỏa lấp: "Ôi, em quả là tinh ý, có gì đâu, thế mình được ăn bữa cơm ngon thế này, nghĩ lại thương anh em ở trên đó." Bữa cơm trở lại vui vẻ, An luôn luôn pha trò làm cho hai mẹ con Cố Toàn cười như nắc nẻ. Bỗng có tiếng xe ô tô gầm lên và như tới gần nhà, An đặt bát cơm xuống nhìn ra. Quả nhiên một chiếc Camanca tung bụi mù lao tới, đầy vẻ hối hả và phanh kít lại, đỗ ngay trước cửa nhà An. Cả hai vợ chồng cùng ngạc nhiên vội đứng dậy. Từ xưa tới nay chưa bao giờ có vị cán bộ cao cấp nào đi xe con tới nhà như thế này. Một anh thiếu tá, người của văn phòng bộ từ trên xe nhảy phốc xuống chạy thẳng vào nhà: "Chào anh chị, anh An à, cục mời anh lên họp có việc gấp." "An chưa hiểu chuyện gì." "Vậy hả, nhưng ăn xong miếng cơm đã chứ?" Thiếu tá nói. "Các anh ấy bảo anh lên ngay, sớm phút nào hay phút ấy." An càng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì mà khẩn cấp đến như vậy. Nhưng đã nói thế thì phải đi ngay rồi. An vội mặc quần áo, tay này còn cài khuy, tay kia đã cầm chén nước uống tạm một ngụm tráng miệng, rồi cố tươi cười, nói vui với vợ: "Vậy hai mẹ con ở nhà nhé, anh phải đi đây. Quân lệnh như sơn mà, công an hay bộ đội đều phải thế tất." Thùy chỉ còn biết đứng như trời trồng, mắt chỉ thoáng như rớm lệ nhìn xuống mâm cơm còn bỏ dở. Cô Toàn ngây thơ không biết gì, thấy ô tô là thích cứ nhảy lên đòi bố cho đi theo. Ngồi trên xe rồi, An mới tự hỏi anh thiếu tá văn phòng đã quá quen biết nhau từ lâu, anh cũng chẳng ngại ngần gì. "Việc gì mà gấp thế ông?" "Nào tôi có biết, chỉ thấy các cụ không nghỉ trưa nhau vào làm việc hết." Chiếc xe như lồng lên chạy rất nhanh, chỉ lát sau đã tới bộ. Anh thiếu tá đưa An đi thẳng tiếp phòng họp và giao ban của bộ trưởng với cán bộ cấp cục, nơi mà nửa năm về trước An từ Quảng Ninh về đã được đặc trách mời tới để trực tiếp báo cáo vụ tên xuyên August. Tới cửa phòng, anh thiếu tá hết nhiệm vụ lui ra, một mình An rụt rè bước vào. Anh thấy không phải chỉ có cục trưởng công năng mà có cả bộ trưởng Quốc ngồi sẵn đấy rồi. Ngoài ra còn có cả ông Văn, tránh văn phòng bộ cùng mấy thư ký của bộ trưởng. Thì ra tất cả đang chờ có một mình An. Anh Toàn bước vội tới một góc bàn phía xa. Ông Quốc giơ tay chỉ ngay trước ghế chưa có ai ngồi ở ngay trước mặt ông: "Mời ngồi, ngồi đây, ngồi đây." An lúng túng chưa dám, ông Quốc mỉm cười: "Bàn việc của các anh phải ngồi đây, còn định chạy đi đâu?" Rồi ông lật tay áo xem đồng hồ: "Bây giờ là 12:20, ta làm việc luôn hả? Phải tính từng phút chứ không từng giờ được nữa rồi. Nào, đồng chí Năng." Ông Năng, con người vốn rất kiệm lời, hết sức chặt chẽ trong công việc, xin phép bộ trưởng thông báo tóm tắt lại cho mọi người cùng biết. Hồi 11:30, cục nhận được điện khẩn của ban chuyên án SL06 đánh về. Địch mới điện ra hồi 11 giờ báo rằng 22:30 tối nay chúng sẽ có máy bay ra, phải đốt lửa làm hiệu và toán trưởng Cầm Diêu phải trực tiếp tường trình tình hình toán bằng phone với phái viên của trung tâm ngồi trên máy bay. Đó, chỉ văn tắt thế thôi, nhưng rõ ràng là một bức điện chưa từng có. Bộ đã có nhận định sơ bộ như sau: địch bắt đầu chuyển sang một giai đoạn hoặc thời kỳ kiểm tra mới cao hơn, gắt gao hơn. Tuy nhiên, sự việc này cũng không phải hoàn toàn là xấu, vì nó hé lộ ra địch có thể đã tin ở toán Goblin này hơn. Thật vậy, có thể nó thử thách cao hơn nếu hết tin nó đã bỏ hoặc cứ kéo dài việc điều đi điều lại. Vì vậy, bộ trưởng đã cho ý kiến là đồng ý cho cục đưa tên Cẩm Diêu lên ngay tối nay để tiếp chuyện bọn trung tâm. Nhưng bộ cũng chỉ thị Để thực hiện việc này phải có hai điều kiện cốt yếu. Trước hết phải xem xét lại và chuẩn bị tư tưởng cho Tiên Diêu thật tốt, dự kiến cho mọi tình huống khi bị địch kiểm tra đều khỏi lung túng sơ hở. Làm được thế mới cho đi. Hai là nếu quyết định cho đi thì không tài nào đi bằng xe hơi lên cho kịp, phải dùng máy bay, một là trực thăng, hai là máy bay thả dù. Muốn có máy bay, bộ phải gấp rút báo cáo lên ban bí thư và liên hệ với bên quốc phòng mới được. Này cũng theo chỉ thị của bộ trưởng, cục mời An là người của chuyên án, cũng là người sát tình hình nhất để tham khảo ý kiến, đồng thời trao cho anh nhiệm vụ kiểm tra lại và bồi dưỡng cho Tiên Diêu. An cũng có trách nhiệm trực tiếp đi cùng để giám sát chặt chẽ mọi hành động và mọi lời nói của nó, đề phòng phản bội phá hoại. An ngồi nghe vừa vui vừa lo, mồ hôi muốn toát ra. Cục trưởng báo cáo xong, ông Quốc hất hàm về phía An. Nghe rõ chưa, chàng trinh sát? Chúng nó yêu cầu 22 giờ tối nay. Ý đồ của bộ là chấp nhận cuộc chơi này, nhưng quá gấp. Vậy vẫn còn muốn nêu lại câu hỏi, liệu ta có thể chuẩn bị kịp mọi mặt để đưa Tiên Diêu đi không? Nếu tính lại không thể được thì phải nghĩ cách gì, trì hoãn thế nào với tụi Mỹ cho thật hợp lý. Câu thử nói đi xem nào. An ngồi im tới 10 phút rồi mạnh dạn cất tiếng. Báo cáo bộ trưởng và các anh, tôi rất vinh dự được cấp trên cho phép đóng góp ý kiến như thế này. Ông Quốc cười xua tay. Thôi thôi, bớt giáo đầu, nói luôn đi. Anh hăng hái hơn. Báo cáo, vậy tôi xin trình bày. Có thể cho Tên Diêu trực tiếp đối thoại với chúng được. Tôi đã hiểu hắn như hiểu tiên báo. Tất nhiên tôi sẽ phải tranh thủ dặn dò hắn mọi mặt như trên đã chỉ thị. Còn phương tiện, thưa đúng là phải máy bay, không có cách gì khác. Vậy tôi trân trọng đề nghị bộ trưởng cứ xin bên quốc phòng giúp cho một trực thăng. Như vậy lúc lên, lúc xuống ta có thể kiểm soát Tên Diêu được chặt chẽ. Ông Quốc gật đầu. Cũng có lý. Thôi được, để tôi cân nhắc lại thêm một chút nữa. Bây giờ tôi hỏi lại mọi người một lần cuối, ta có thể chấp nhận cho Tên Diêu trực tiếp đối thoại với địch chứ? Mọi người cùng thanh nhất trí. Ông Quốc quay lại nói với ông công năng tiếp tục đi vào các việc cụ thể. Con người có tiếng là sắc sảo và nhanh nhận ấy đã có chuẩn bị rồi, không phải cân nhắc gì hết. Ông giao cho An đi ngay sang trại giam Thanh Đồng gặp Tên Diêu, tranh thủ thời gian tập trung hết sức vào việc chuẩn bị tư tưởng cho nó. Việc thông báo lên cho các đồng chí Thạc và Trường trên Sơn La, ông đề nghị bên văn phòng điện càng nhanh càng tốt. Còn bản thân ông sẽ tháp tùng bộ trưởng trực tiếp lên báo cáo với ban bí thư và trực tiếp sang liên hệ bên quốc phòng xin máy bay. Cuộc hội ý chớp nhoáng chỉ có 30 phút, sau đó ai vào việc nấy. Giờ xuất phát quy định đúng 16 giờ, nếu không có gì trục trặc xảy ra về máy bay hoặc về Tên Diêu. Theo lệnh ông Quốc, mọi người cùng lấy lại đồng hồ cho thống nhất. Bây giờ là đúng 12 giờ 38 phút. Ăn như bay ra khỏi phòng họp, suýt nữa số phải cô trung úy trẻ của văn phòng đang ôm một cặp tài liệu dày cộp đi qua hành lang. Ăn vội xin lỗi, vẫn là cô trung úy nhỏ nhắn xinh xắn, cô lại ghé tay ăn tiếp tục thì thào mách. Này, buổi sáng em chưa nói hết, ở nhà thậm chí đã có ông kiến nghị nên kết thúc cái SN06 vô bổ này đi cho rồi. An chỉ còn biết mỉm cười cảm ơn cô, rồi cắm đầu chạy thẳng xuống sân xi măng. Chiếc xe con ban nãy vẫn còn chờ đấy để đưa anh sang trại giam Thanh Đồng. Tất cả mọi việc đều đã suôn sẻ, khó khăn nhất là máy bay thì Bộ Tổng Tham mưu đã đồng ý giúp cho một chuyến trực thăng. Cũng rất may là sân bay Gia Lâm đang có đợt huấn luyện bay của loại này nên bên quân đội có thể giải quyết hết sức mau lẹ. Máy bay đã có sẵn, lại luôn luôn nạp đủ cơ số nhiên liệu, không phải chờ đợi đi lấy ở đâu xa. Đúng 16 giờ, chiếc trực thăng cất mình lên theo hướng Sơn La bay thẳng một mạch. Nó cố tình bay thấp cho mọi người dưới mặt đất nom rõ cờ đỏ sao vàng in rất to dưới bụng. Mặc dầu tất cả các đơn vị phòng không, tất cả các đơn vị quân đội, các đơn vị dân quân tự vệ trên suốt hành lang bay của chú chuồn chuồn này đã được lệnh tuyệt đối không được nổ súng. Lần đầu tiên được ngồi trên trực thăng của Cộng sản lại bay giữa buổi chiều còn sáng sủa như thế này, Cẩm Diêu không giấu được vẻ thích thú và hân hạnh. Ý vẫn mặc bộ quần áo nâu, bộ đồ biệt kích bỏ trong một túi vải để bên cạnh, chỉ đến khi vào việc có lệnh mới được mặc lại. Hôm nay lần đầu y mới nhìn rõ được các thành phố và nhất là các cánh đồng phì nhiêu của đồng bằng Bắc Bộ mà y chỉ biết chút ít khi chưa chạy vào Nam. Nay như khác hẳn, các thửa ruộng được chăm sóc đẹp vô cùng, mảng xanh xen lẫn mảng vàng, mảng nâu. Kênh mương ngang dọc như bàn cờ, ruộng được quy vào từng vùng, từng thửa đâu ra đấy như gấm thêu, như lụa dệt. Nó thấy khác xa đồng ruộng trong kia, ở trong đó có thể rộng lớn hơn nhiều, nhưng xem ra không có sự tổ chức quy hoạch khoa học và tỉ mỉ, chú đáo và hợp lý như thế này. Vậy mà có những tên vượt tuyến chạy vào gần đây cứ đeo đao là ngoài Bắc ruộng đồng bị bắt vào hợp tác xã, dân chúng chán nản bỏ hết, nay hoang hóa như rừng. Nguyễn Nguyên An ngồi bên y, anh im lặng tiếp tục suy nghĩ về tất cả những gì có thể xảy ra đêm nay. Thằng Mỹ sẽ vặn vẹo những gì, sẽ lừa bẫy ra sao, liệu thằng Diêu có đối đáp được trôi chảy, đều có hai khả năng tốt xấu và tỷ lệ ngang nhau. Vậy An còn phải nhắc nhở, lưu ý nó những gì nữa đây? Bây giờ nếu không tranh thủ nói thêm ngay trên máy bay này, xuống đất chỉ còn có độ 2-3 giờ đồng hồ, lại đông cán bộ chỉ huy lãnh đạo sẽ rất rối, không thể nào nhét gì thêm cho nó được. Nghĩ vậy An cất tiếng. Thế nào, chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ? Cầm Diêu tuy không ngắm nhìn các cánh đồng, các dòng sông, quay lại như trở về với thực tại. Thưa cán bộ, tôi đã sẵn sàng. Chắc nó sẽ hỏi đủ thứ, nhưng hẳn là sẽ hỏi nhiều về toán Goblin hiện nay với quân số, sức khỏe, vũ khí, trang bị. Vâng, chắc thế. Rồi có thể nó sẽ hỏi tới tình hình địa bàn với các hoạt động quân sự, chính trị trong vùng. Qua đó nó có thể hỏi cả tin tức về những nhân vật cũ của Pháp khi trước. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy ạ. Và tôi tin là nó sẽ kiểm tra lại chính anh về đủ thứ ám tín hiệu. Vâng, đúng thế, thưa cán bộ. Hồi tập bên Philippines tụi nó thường kiểm tra rất kỹ toán trưởng. Vậy anh vẫn nhớ đầy đủ các ám tín hiệu đấy chứ? Thưa nhớ ạ, tất cả những cái đó tôi đã khai hết với cán bộ rồi. Nhưng thưa cán bộ, hôm nay tôi mới nhớ ra là nếu tụi nó hỏi tới tên vợ, tên con, tên chỉ huy cũ, chỉ huy mới thì đã có một quy ước là phải trả lời ngược lại tất cả. Hả? An hết sức ngạc nhiên. Ngược lại tất cả à? Cầm Diêu gật đầu. Vâng, thưa cán bộ. Ví dụ nó hỏi tên vợ tôi thì tôi phải đáp là Nhạn Thị Lò. Nếu đáp là Lò Thị Nhạn thì đó là tôi đã mật báo cho nó biết tôi đang bị khống chế. Chà, lại thế nữa cơ đấy. Hôm nay anh nhớ ra được chuyện này quả là quan trọng. Còn gì nữa không? Thưa cán bộ, tôi chỉ còn lo một cái. Lo cái gì? Thưa, lo nó kiểm tra súng, mà súng tụi tôi đã nộp hết rồi. Vậy khi nó bảo giơ súng lên cho nó coi, vậy thì làm sao đây, thưa cán bộ? An nhíu mày lại rồi hỏi lại. Nhưng ban đêm nó trông thấy thế nào được mà hỏi? Thưa không, nó có kính hồng ngoại tuyến nhìn được trong đêm, lại có máy khuếch đại ánh sáng nữa thì có thể nom khá rõ tôi. Nếu giơ khẩu súng lên nó cũng có thể nom được rõ, nếu không 100% thì ít ra cũng 50. Thôi được, việc này tôi sẽ xin ý kiến của cán bộ Thạc và cán bộ trường. Nhưng riêng tôi nghĩ có lẽ xuống là phải đeo ngay cho anh một khẩu súng 6 dởm cũng lên. Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Còn gì nữa không? An hỏi tiếp. Thưa cán bộ, tôi nghĩ rằng có thể nó đòi phải đưa ra thêm một số tin nữa để nó kiểm tra. Không, cái này thì tôi có thể trả lời anh dứt khoát là không. Nếu nó đòi, anh hãy nổi cáo lên, phản đối lại nó. Gọi điện toán trưởng ra tiếp chuyện, chứ không thấy gọi mấy đứa kia. Chúng đang ở căn cứ cả, nếu muốn trung tâm phải có lệnh hẳn hoi thì toán mới chấp hành được. Anh nên nhớ, bây giờ đây tôi cho rằng giỏi lắm là một tên đại tá ngụy nào đó thôi. Mỹ cho kẹo cũng chưa dám ra. Vụ C-47 chúng nó còn đang làm ầm khắp thế giới về việc Mỹ đang ngang nhiên vi phạm hiệp định Geneva, vi phạm luật quốc tế, đưa người ra Bắc phá hoại. Chúng nó ngang ngược nổi tiếng toàn cầu mà cũng đang phải chối đây đẩy đấy. Vậy ra đây hôm nay chỉ là ngụy, tôi dám chắc như thế. Mà có khi ngụy còn dưới cơ cả Ngô Tư Lân, trưởng phòng P-54 nữa. Cầm Diêu rất tâm đắc. Cán bộ phân tích hay quá. Vậy đối đáp với những tên phái viên đấy, anh cứ đàng hoàng. Rõ, cán bộ nói như cởi được cho tôi bao nhiêu là băn khoăn. Sau hơn một giờ bay, chiếc trực thăng đã nom thấy hai dải vải trắng khá lớn đặt chéo nhau dưới một bãi cỏ tranh khá bằng phẳng. Lượn một vòng rất đẹp, con chuồn chuồn ấy từ từ hạ độ cao rồi đổ xuống đúng giữa hai dải vải trắng. Cánh quạt còn đang đà quay tròn thổi đạp các ngọn tranh xuống như con dao báo, thì từ trong khu rừng đậm kế bên năm sáu người đã chạy ùa ra, vừa cười vừa vẫy rối rít. Anh nhận ra ngay người dẫn đầu là ông trưởng. Mọi người trên máy bay cùng nhảy xuống. An ôm chầm lấy ông trường. Ông đã trở về từ bệnh viện tỉnh vì cái bệnh thiên lệ kinh khủng. Hôm nay năm ông vẫn quá gầy, hai gò má ông nhô cao, đôi tai càng rảnh lên, vầng trán thì gồ ra. Chỉ có đôi mắt vẫn là tinh tường, sắc sảo, đầy sức sống và vẫn vui tính. Ông ghé tai An thì thào: Thế nào, về ngủ với con Thùy chỉ được có một đêm rồi lại về cút ngay thế này à? An cười, không đáp vào chuyện ấy mà ân cần hỏi lại: Vậy cái kiên lệ của anh đã dứt hoàn toàn chưa? Ông trường khẽ nhún vai: Trước mắt thì coi như khỏi, nhưng bệnh viện nó cũng nói thật, đường ruột của tớ coi như đi tong rồi. Mà cũng như vậy, bây giờ ăn cái gì tanh, lạnh hoặc đau cỏ vớ vẩn là lại ôm bụng bằng chết. Anh ngắm nhìn ông, một tình cảm gì vừa như xót xa vừa như yêu kính xen lẫn tràn ngập tâm hồn anh. Cả hai nhóm người cùng nhập vào nhau, quay trở vào rừng. Đi bộ leo đèo vượt suối tới gần một giờ sau mới tới các lán trại của ban chuyên án. Ông ta hết sức phấn khởi vì mọi việc đều rất ăn khớp và mau lẹ. Tiền báo cũng mừng reo lên khi gặp lại Cẩm Diêu. Thật vậy, từ đêm nhảy xuống đây đã hơn 5 tháng trời nay hai đứa mới lại được trông thấy mặt nhau. Vừa qua cùng ở Thanh Đồng, nhưng mỗi đứa phải giam riêng một nơi. Trung úy, tiền báo reo lên. An cười nhẹ nhàng nhắc nó. Bây giờ Cẩm Diêu không còn là Trung úy Ngụy nữa, bây giờ cũng như báo tôi, cũng đang quyết tâm lập công trục tội. Tiền báo e thẹn. Em xin lỗi cán bộ, em vẫn còn rốt quá. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết Chống biệt kích Mỹ Ngụy của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.